Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Cô Dâu Nuôi Từ Bé. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Hai người về tới thành phố C thì trời cũng đã tối. Mạc Khải Liêm lái xe vào hầm, thấy cô ngủ ngon lành nên không đánh thức. Anh đi vòng sang phía cửa ghế phụ, nhẹ nhàng bế cô lên. Hai ngày hôm nay vừa mệt mỏi về cơ thể, cũng mệt mỏi cả về tinh thần. Mà Quyền Dư được anh bế cũng không có tỉnh lại. Anh bế cô tới căn hộ của mình, đặt cô lên giường. Một lúc sau cô mới giật mình tỉnh dậy, mới nhận ra cô đã nằm trên giường của anh từ lúc nào. Cô tìm dép rồi đi ra khỏi phòng. Mạc Khải Liêm đã nấu mấy món ăn, mùi thức ăn thơm phức. Thấy Mạc Quyền Dư đi tới, anh đặt cốc sữa lên bàn phía cô. Em muốn tắm trước hay ăn cơm trước? Ăn trước đi. Nếu ngâm bồn xong đồ ăn sẽ nguội mất. Ăn xong, Mạc Khải Liêm xả nước ấm vào bông tắm, lại đổ thêm tinh dầu hương đào mà cô thích nhất. Em về nhà ngâm cũng được mà. Bên này em cũng không có đồ nữa. Mặc áo sơ mi của anh đi. Chỉ có mấy bước chân, đâu cần phải làm như vậy. Mạc Khải Liêm đi tới, hôn chụt một cái lên mặt cô. Nhưng mà anh thích như thế. Hai người cùng ngồi trong bồn tắm. Mạc Uyển Dư dựa lưng vào ngực anh ôm chặt lấy cô. Anh cũng không làm gì cả, biết cô đã mệt mỏi, anh chỉ muốn ôm cô nhiều thêm một chút, tay hai người đan chặt vào nhau. Em muốn mặc màu gì? Màu đen đi. Mạc Khải Liêm mang tới cho cô một chiếc áo sơ mi màu đen của anh, làm bật lên làn da trắng nõn, mọng nước của cô. Hình ảnh này còn kích thích thị giác hơn cả lúc cô không có mảnh vải ở trên giường. Mạc Uyển Dư còn cười tinh nghịch hỏi anh. Có đẹp không? Mạc Khải Liêm nhấp nhô ít hầu, khó khăn nói được một chữ, đẹp. Em buồn ngủ rồi. Anh tắt điện, lật chăn chui vào, kéo người cô tới ôm chặt lấy. Anh cũng không có ý định làm gì cả, lo lắng cô mệt mỏi. Nhưng Mạc Uyển Dư không chịu yên ổn trong vòng tay anh, mà cứ nhích tới nhích lui. Cô duốn người lên, ngửa đầu hôn lên chiếc cằm mới được cào nhẵn bóng của anh. Người anh nóng quá này. Mạc Khải Liêm không mở mắt, siết tay ôm chặt cô hơn. Ngoan, đừng quậy nữa, ngủ đi em. Mạc Uyển Dư nằm yên thêm 30 giây nữa, lại nhúc nhích. Nhưng cái kia của anh cứ chọc vào em ý. Ừ, kệ nó. Mạc Uyển Dư cười khúc khích. Cô biết anh lo cho cảm nhận của cô, vậy nên dù khi thấy cô mặc chiếc áo sơ mi của anh đứng trước mặt, mắt anh nhìn cô như sắp bốc cháy nhưng vẫn không làm gì cả. Cô lại cố dướn người lên, vòng tay hơi buông lỏng, sợ cô đau. Cô thuận lợi ghé vào tay anh, hơi thở nóng rực. Nhưng mà em muốn. Mạc Khải Liêm chỉ hơi run nhẹ, nhưng sau đó cũng chẳng có hành động gì tiếp theo. Mạc Uyển Dư hừ nhẹ, bàn tay qua lớp quần ngủ sờ lên con quái vật đã ngóc đầu kia. Mấy ngày không gặp nhau, lại thêm việc cô cố tình kích thích anh. Sau đó Mạc Uyển Dư không biết mình ngất đi lúc nào, cổ họng gào thét khàn đặc, trên mi mắt vẫn còn vương lại nước mắt chưa kịp khô. Anh lấy khăn ấm lau sạch sẽ người giúp cô cũng chỉ nhăn mặt, miệng lẩm bẩm một câu lưu manh rồi xoay người ngủ tiếp. Xong xuôi, anh tới nằm ôm chặt cô, hôn một cái lên trán cô, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngon không chút mộng mị. Chuẩn bị đến Giáng sinh, trên đường phố đâu đâu cũng thấy thấp thoáng sắc đỏ, nhiều nhà hàng, hàng quán đều đã trang trí Noel. Còn có cả cây thông. Mạc Uyển Dư thích thú cầm điện thoại, đi qua chỗ nào trang trí đẹp mắt lại đưa điện thoại lên chụp một cái. Lạc Phi Phi thở dài bất lực. Bạn yêu ơi, cậu có nhanh lên không hả? Chúng ta còn đi dạo phố nữa không? Cậu chụp nhiều như vậy để làm gì chứ? Máy ảnh của cậu cũng sắp hết dung lượng vì đống ảnh đó rồi đấy. Tớ cũng muốn trang trí một cây ở nhà, nhìn đẹp biết bao. Cậu nhìn nhiều như vậy vẫn chưa đủ à? Còn muốn bay ở nhà, đến lúc thu dọn sẽ mệt chết đó. Bạn trai tớ sẽ không để cho tớ mệt đâu. Lạc Phi Phi trừng lớn mắt. Có bạn trai thì hay lắm sao, suốt ngày khoe khoang. Đi nhanh đi, tớ đói lắm rồi. Hai người ăn trưa xong lại đi dạo phố. Để hợp với không khí Giáng sinh, Mạc Uyển Dư còn đặc biệt chọn một chiếc váy đỏ thẫm, mặc lên vô cùng kiều diễm. Mấy vị khách ở đó, người thì tán thưởng, người lại thấy ghen tị với cô. Chọn thêm được mấy món nữa, hai người mới cùng rời cửa hàng, đi qua một thương hiệu thời trang nam. Mà Quyền Dư kéo Lạc Phi Phi vào trong. Lạc Phi Phi nói: "Cậu đủ rồi nhá. Cậu định làm cho tớ ghen tị vì không có bạn trai giống như cậu à? Sắp tới sinh nhật anh ấy, tớ muốn chọn cho anh ấy mấy chiếc sơ mi." Sinh nhật của Mạc Khải Liêm là ngày 25 tháng 12, cũng sắp tới rồi. Hôm nay nhân lúc dạo phố, cô muốn chọn một lượt. Sơ mi hãng này cắt may rất tinh tế, giá một chiếc áo cũng ngang ngửa tháng lương của một nhân viên văn phòng bình thường. Lạc Phi Phi tặc lưỡi: "Vì bạn trai mà cậu chịu chi quá ha. Anh ấy kiếm tiền là để cho tớ tiêu." Lạc Phi Phi thấy hôm nay cô đúng là tự ngược bản thân, để cho Mạc Uyển Dư dồn cơm chó cho cô quá nhiều rồi. Mạc Uyển Dư chọn được 3 chiếc sơ mi đen trắng xám, đều là những màu sắc anh hay dùng, cô khá hài lòng. Lúc định vòng tới quầy tính tiền thì mắt liếc qua một chiếc sơ mi màu đỏ thẫm, không khác gì màu chiếc váy cô vừa mua là bao. Mạc Uyển Dư không cần phân vân, trực tiếp lấy thêm chiếc đó mang đi thanh toán. Mua được khá nhiều đồ, hai người lại tới một quán cà phê ngồi uống nước, nói chuyện phiếm. Cũng sắp tới ngày hai cô tốt nghiệp rồi, Mạc Uyển Dư muốn ở lại thành phố này, không biết là Phi Phi có dự định gì. Điện thoại của Mạc Uyển Dư rung lên, cô mỉm cười ấn nút nghe, giọng nam trầm thấp bên kia dịu dàng truyền vào tai cô: "Em sắp xong chưa? Anh tới đón em nhé." "Xong rồi ạ. Khi nào tới bãi đỗ xe thì gọi cho em." Nói thêm vài câu rồi tắt máy. Mạc Uyển Dư nói: "Cậu đi chung với bọn tớ về đi." Lạc Phi Phi lắc đầu: "Không cần đâu. Đi chung để cho hai người nhìn liếc mắt đưa tình với nhau à? Tớ gọi người tới đón. Cậu cứ về cùng ông chủ nhỏ đi." Mạc Khải Liêm lại gọi tới, hỏi cô đang ở quán nào. Cô biết anh muốn lên xách đồ giúp cô nên cô bảo không cần, chỉ có một chút đồ. Mạc Quyền Dư để mấy túi đồ ở ghế sau rồi mới mở cửa bên ghế phụ ngồi vào. Suốt quá trình anh vẫn luôn không rời mắt khỏi cô. "Chỉ mua mỗi vậy thôi." "Không ưng ý lắm. Em mua được chiếc váy màu đỏ khá đẹp. Em còn mua cả sơ mi cho anh nữa đó." "Còn có cả anh nữa sao? Mắt nhìn của em tốt. Số sơ mi này tất cả để em mua cho anh nhé." "Được thôi. Em còn chọn một chiếc sơ mi giống màu váy của em nữa. Anh chưa từng mặc màu nổi như vậy đúng không? Nhưng không được phép chê. Chúng ta mặc lên sẽ giống đồ đôi đó." Mạc Khải Liêm cười: "Không chê, anh chắc chắn sẽ mặc." Tâm tình Mạc Quyền Dư vui vẻ hẳn lên, miệng còn ngâm nga theo bài hát mà loa đang phát. Vậy nên trong không khí Noel náo nhiệt, mọi người trong công ty đều đang buôn chuyện chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, thì bất ngờ nhìn thấy sếp lớn luôn lạnh lùng, nghiêm túc lại diện một chiếc sơ mi màu sắc rực rỡ xuất hiện ở trong công ty. Ai lấy cũng kinh ngạc, nhưng cũng mê mẩn với độ đẹp trai của sếp nhà mình. Mạc Quyền Dư cười tít mắt, nhìn anh không rời mắt. Mạc Khải Liêm đi tới, hôn chụt một cái lên môi cô. "Hài lòng chứ?" "Dĩ nhiên là hài lòng rồi. Anh yêu của cô mặc gì cũng siêu cấp đẹp trai." Ngày Mạc Uyển Dư tốt nghiệp, ba mẹ Mạc và Mạc Hàn đều gác lại công việc để tới. Vậy nên Mạc Uyển Dư không có thời gian ở riêng với Mạc Khải Liêm. Mọi người cùng chụp rất nhiều ảnh. Ánh mắt Mạc Uyển Dư vẫn thỉnh thoảng nhìn về hướng của anh. Sau đó cô đề nghị chụp riêng với từng người một. Cuối cùng cũng có ảnh chụp riêng của hai người, lưu giữ lại kỷ niệm. Buổi tối, mọi người cùng tới một nhà hàng chúc mừng Mạc Uyển Dư đã kết thúc sự nghiệp học hành vất vả. Dù kết quả cũng không mấy tốt, nhưng ba mẹ Mạc cũng chưa từng kỳ vọng cô có thể giỏi giang, chỉ muốn cô vui vẻ trải nghiệm cuộc sống của mình. Mẹ Mạc nhìn cô con gái đã có thêm chút thịt, da rẻ ngày càng hồng hào, thêm mấy phần trẻ con thì rất hài lòng. "Uyển Dư, con có dự định muốn làm vị trí nào không?" Mạc Uyển Dư dưới ánh mắt chăm chú của mọi người không dám quay sang nhìn Mạc Khải Liêm, chỉ cười nhẹ: "Con cũng không biết nữa. Thành tích của con không tốt lắm, chỉ lo không keo kịp được công việc." Ba Mạc nói: "Con vào tập đoàn nhà mình làm việc đi. Tới môi trường công sở tiếp cận nhiều mối quan hệ hơn, làm phong phú thêm cho cuộc sống. Bà cũng không muốn con làm việc gì vất vả cả." Mạc Uyển Dư luôn cảm thấy ba mẹ Mạc đã quá nuông chiều mình. Ngoài cảm kích, cô thực sự rất trân trọng người nhà của mình. Mạc Hàn nói: "Hay là theo anh trai, dưới trướng của anh đều là người trẻ tuổi, năng động. Em sẽ không thấy nhàm chán. Có anh trai ở đấy, Em muốn làm gì thì làm đấy. Ba mẹ nhiều khi rất bận, cũng không để ý đến em được nhiều như anh đâu. Ba mẹ mà cũng thấy như vậy hợp lý, chỉ là vẫn muốn nghe theo nguyện vọng của con gái. Mà Khải Liêm từ đầu vẫn yên lặng ngồi đó, tay lắc lắc ly rượu vang, giờ mới nhàn nhạt lên tiếng. Trước đó Đinh Mộc tới chỗ em thực tập, cũng đã quen với công việc, cũng khá hứng thú với công việc đó. Để Đinh Mộc tới chỗ em làm sẽ dễ thích nghi hơn. Ba mẹ mà không tán thành ý kiến này lắm, vì theo học đại học ở thành phố C, cô đã xa nhà mấy năm rồi. Giờ đây ba mẹ Mạc chỉ muốn cô tới tập đoàn của gia đình làm việc, dọn về nhà họ Mạc ở. Cô sống ở ngoài, hai người chưa từng yên tâm được. Mẹ Mạc vẫn giữ gương mặt nhã nhặn, dịu dàng của mình. Uyển Dư, con muốn làm việc ở đâu? Chỉ cần con thoải mái thôi. Nhà chúng ta không thiếu tiền. Con chỉ cần thoải mái trải qua từng ngày. Những thứ cần gánh vác đã có mọi người lo. Mạc Uyển Dư chưa từng phân vân với việc lựa chọn sẽ làm việc ở đâu, nhưng cô vẫn muốn nghe mọi người cùng đưa ra ý kiến. Chỉ cần ba mẹ kiên quyết muốn giúp cô sắp đặt, cô vẫn sẽ vui vẻ nghe theo. Nhưng vẫn như tất cả những lần trước đây, ba mẹ Mạc luôn dung túng cô vô điều kiện. Vậy con muốn tới chỗ chú nhỏ làm việc. Thành tích của con không được tốt, đối với công việc mới hẳn sẽ khó khăn tiếp nhận. Trước đó con cũng đã quen với việc làm trợ lý cho chú nhỏ rồi, con vẫn nên tiếp tục làm thì hơn. Con cũng thích công việc đó nữa. Người đàn ông nào đó xẹt qua tia thỏa mãn trong mắt ba mẹ Mạc cũng có chút hụt hẫng. Sau cùng ba mẹ Mạc lại dung túng cô vô điều kiện. Ba Mạc quay sang nhìn Mạc Khải Liêm, giọng nghiêm nghị. Chú chăm sóc cho con bé giúp anh, công việc chỉ để cho con bé tiêu khiển, đừng để cho con bé mệt mỏi. Anh yên tâm. Ba Mạc gật đầu hài lòng, nói với Mạc Uyển Dư. Bây giờ con về cùng với Khải Liêm. Ba mẹ với anh con đến giờ ra sân bay rồi. Mạc Uyển Dư nhìn ông bà buồn bã. Bận người đi gấp vậy, không ngờ lại tới mai sao? Ba Mạc nhìn cô cười yêu chiều. Ba sớm qua bên kia xử lý vài chuyện quan trọng, để có thể về sớm đón Tết cùng với con gái của ba mà. Mạc Uyển Dư nghe vậy mới vui vẻ trở lại. Vậy Tết năm nay ba mẹ có thể ở nhà lâu hơn phải không ạ? Ừ, sẽ ở tới mùng 6. Mùng 5 sẽ tổ chức mừng thọ cho ông bà nội con. Vậy ba mẹ, anh trai, đi cẩn thận, đừng để bản thân mệt quá. Sau khi tiễn mọi người, Mạc Khải Liêm lái xe, hai người về căn hộ của mình. Vừa vào đến nhà, Mạc Khải Liêm nhanh tay đóng cửa lại, kéo Mạc Uyển Dư dựa lưng lên bức tường, cả người ép tới. Một nụ hôn sâu triền miên làm đầu óc cả hai cùng động tình. Mạc Khải Liêm tách môi ra, chống trán lên trán cô, bờ môi cách nhau chỉ một chút, hơi thở ấm nóng của hai người hòa quyện với nhau. Lúc nãy gọi anh là gì? Mạc Uyển Dư mà mịt nhớ lại, lúc nãy hẳn là lúc ăn cơm ở nhà hàng, vì có ba mẹ và anh trai, vậy nên cô chỉ có thể gọi anh như trước đây. Chú nhỏ. Mạc Khải Liêm cười. Ừ. Rồi lại đáp chính xác lên đôi môi đỏ mọng kia, giày vò từng đợt, sóng tình cuộn lên. Chút nữa cho em gọi thoải mái. Nói rồi anh nhấc đôi chân thon dài của cô lên vòng qua eo mình. Hai bàn tay đỡ lấy đùi cô, bế người đi tới nhà tắm. Đêm đó, anh bắt cô gọi anh chú nhỏ không biết bao nhiêu lần. Khi cô không chịu gọi, anh sẽ thả chậm giày vò cô. Mạc Uyển Dư chỉ thấy trống trải, vặn vẹo cơ thể đòi hỏi nhiều hơn. Khi cô nghe theo mà gọi, tiếng chú nhỏ như mèo kêu của cô trở thành tình thú, kích thích từng giác quan, làm anh mạnh mẽ muốn cô nhiều hơn. Không biết sau đó anh dừng lại lúc nào, cô chỉ biết sau hai lần trong nhà tắm, thêm một lần ở trên giường, cô không chút sức lực mà ngất đi. Mạc Uyển Dư ỉu xìu ôm chiếc gối lông vũ trên sofa trong phòng đồ, đôi mắt tràn đầy trách móc nhìn người đàn ông đang xếp từng món đồ vào vali. Lần này cô rất giận, quyết định sẽ không giúp anh chuẩn bị hành lý nữa. Mạc Khải Liêm kéo xong khóa vali, nhìn sang vẫn thấy ánh mắt oán giận của cô gái nhỏ. Anh bật cười đi tới ngồi bên cạnh, kéo cô ôm vào lòng. Cô cố dãy giụa nhưng cũng không làm lỏng bớt vòng ôm của anh. Làm thế nào em mới bớt giận? Mạc Uyển Dư giọng điệu hờn dỗi. Thế anh đừng đi nữa. Anh cũng muốn ở nhà với em, nhưng bên kia thực sự cần anh có mặt để giải quyết. Em lại không muốn đi cùng với anh. Anh hứa sẽ cố gắng về trước 29 Tết mà. Mạc Uyển Dư quay qua đáp lại cái ôm của anh. Cô biết công việc của anh quan trọng, Chỉ là nghĩ tới nửa tháng tới không được gặp anh nên có chút buồn bã thôi. Anh nói tài xế ngày mai đưa em về thành phố A rồi. Sắp tới anh không ở đây. Em không cần tới văn phòng làm gì cả. Về nhà nghỉ ngơi, chờ anh về. Mạc Uyển Dư gật gật đầu trong lòng anh, vòng tay lại ôm chặt thêm chút nữa. Hôm sau tài xế đến chở Mạc Uyển Dư ở phía dưới tòa chung cư. Thấy cô bước ra thì tự giác đi tới nhận lấy chiếc vali, cất vào trong cốp. Xe vững vàng lái đi. Mạc Uyển Dư không định về thẳng nhà Mạc mà nói tài xế lái xe tới nhà Đinh. Đường khá xa, giữa đường còn phải dừng lại ăn cơm trưa. Không lâu sau thì cũng đã về tới. Cô đã nhờ người thường xuyên đến quét dọn nên căn nhà vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Cô cởi áo khoác ngoài, kéo tay áo lên, lau dọn cẩn thận một lượt. Tài xế hiểu chuyện, bê nước cũng giúp đỡ cô một hồi. Chú Đinh nghe thấy bên nhà có tiếng động cũng đi sang. Mạc Uyển Dư nói chuyện một hồi, cũng cảm ơn chú Đinh đã giúp cô trông nom nhà cửa. Dọn dẹp xong xuôi, cô còn bày biện trái cây và bánh kẹo lên bàn thờ, thắp mấy nén nhang rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng sân trống. Tài xế hiểu ý, không làm phiền đến cô. Nhang cháy hết, cô lấy đồ xuống, mang sang bên nhà chú Đinh bên cạnh. Thím Đinh đang ở nhà, thấy cô đi tới thì đi ra ngoài cửa đón. Thím ạ. Thím Đinh cười đôn hậu. Ừ, vào nhà ngồi cho đỡ lạnh đi. Mạc Uyển Dư để đồ lên bàn trà. Cháu vừa mới thắp hương xong, mang sang cho bọn trẻ con cùng ăn lộc. Thím Đinh nhìn chỗ đồ cô mang tới. Nhiều quá, thím cảm ơn cháu. Xong vui vẻ gọi Lê với lên tầng trên, gọi hai đứa con nhà thím đi xuống. Hai thằng bé nhìn qua cũng chỉ tầm lớp 6, lớp 7 chạy xuống. Nhìn thấy Mạc Quyền Du thì lễ phép chào hỏi. Mạc Quyền Du cười, vẫy hai cậu nhóc. Tới đây, chị cho hai thằng lì xì này. Trẻ con miền quê nhận được lì xì đều rất vui sướng, nhưng vẫn nhìn sang thím Đinh xin ý kiến. Mạc Quyền Du biết thím Đinh đang ngại, vậy nên mở lời. Tết cháu sẽ không về đây nữa. Bình thường thím vất vả trông nom nhà cửa giúp cho cháu rồi. Tết có thể qua giúp cháu thắp vài nén hương không? Đây là lì xì trước cho các em. Thím bảo các em nhận cho cháu đi. Thím Đinh không muốn để hai con buồn nên bảo bọn nhỏ nhận lấy. Nhận xong không quên cảm ơn cô. Tâm trạng Mạc Uyển Dư rất vui vẻ. Tối nay ở lại đây ăn cơm với nhà thím nhé. Chú sắp về rồi. Cơm canh đạm bạc thôi. Cháu đừng từ chối nhé. Để lần sau ạ. Giờ cháu đi luôn. Không về tới thành phố A thì sẽ muộn quá. Cháu về nhé. Lúc về đến nhà Mạc thì trời đã tối. Ba mẹ và anh trai sau hôm dự lễ tốt nghiệp với cô liền vội vàng đi công tác. Tối nay vẫn chưa về, vậy nên cô trở về cũng không báo với ai. Người giúp việc nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc, sau đó niềm nở tới xách vali giúp cô mang lên phòng. Cô chủ nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay. Cô chủ có muốn món nào muốn ăn không? Dì làm cho cháu một bát mì là được rồi. Cháu muốn ăn mì thịt bò. Dì giúp việc tươi cười. Tôi đi nấu ngay đây. Mạc Quyền Dư không lên phòng mà ngồi xuống sofa phòng khách, bật tivi lên vừa xem vừa chờ mì nấu xong. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới. Cô cong môi cười, lập tức nhắn tin trả lời ngay. Nói qua nói lại một hồi, dì giúp việc tối gọi cô tới ăn mì. Cô đáp một tiếng rồi nhắn thêm một tin nhắn. Dì nấu mì bò cho em rồi, em đi ăn đây. Ăn nhiều một chút, lúc anh về phải có thêm một chút thịt đó. Thỏa mãn ăn xong bát mì lớn, Mạc Quyền Dư mới đi lên phòng. Tắm táp sạch sẽ nên nằm vật ra giường. Không bao lâu sau đã chìm vào mộng đẹp. Mấy hôm sau, ba mẹ Mạc và Mạc Hàn cuối cùng cũng trở về. Họ còn đón cả ông bà Mạc về nhà cũ để cùng đón năm mới nữa. Căn nhà thoáng chốc nhộn nhịp hẳn lên. Mạc Quyền Dư đang ủ rũ vì Mạc Hàn Liêm không giữ lời hứa, không trở về sớm. Nhưng những người khác đều đã trở về. Tâm trạng của cô tốt hẳn lên. Ngày 29 Tết, anh vẫn chưa trở về. Mẹ Mạc cùng người giúp việc bận từ trong ra ngoài. Sau đó mẹ còn kéo Mạc Uyển Dư cùng đi dạo phố sắm đồ Tết. Có lẽ mẹ Mạc đã quyết tâm đi hết tất cả các cửa hàng trong trung tâm thương mại trong hôm nay. Cô bị mẹ đưa hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Lấy lý do lâu rồi không có thời gian đi mua sắm với cô, muốn chọn thêm cho cô một ít quần áo. Nhưng một ít này của mẹ Mạc là gần trăm túi mua sắm đồ cho cô. Sau khi đã hài lòng với quần áo mua cho cô, mẹ Mạc còn dẫn cô đi mua thêm cả đồ cho ba Mạc và Mạc Hàn. Cho tới khi về tới nhà, cả người cô đã mệt rụng rời, đến nhức tay cũng không muốn nhức. Sau bữa tối, Mạc Quyền Dư trở về phòng, tắm tắp xong liền chui vào trong chăn nệm ấm áp, không bao lâu đã chép miệng ngủ say. Vậy nên khi Mạc Khải Liêm trở về, cô không ai biết ba mẹ Mạc cũng đã mệt mỏi chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Thấy Mạc Khải Liêm trở về, hỏi hai ba câu rồi cũng đi nghỉ. Mạc Hàn đi tới giúp chú nhỏ xách một chiếc vali lên phòng khách, rồi sau đó cũng trở về phòng. Mạc Khải Liêm kéo chiếc vali vào trong thang máy rồi đi lên tầng của mình. Cả ngày bôn ba mệt mỏi, anh cầm đồ đi tắm táp, rồi đi sương gió còn bám trên cơ thể. Tắm xong lại sấy khô đám tóc ngắn. Mọi người đều đã đi ngủ, cả căn nhà chìm trong bóng đêm yên tĩnh, lạnh lùng. Tầng cao chỉ có hai phòng ngủ của Mạc Uyển Dư và Mạc Khải Liêm. Bình thường cũng chỉ có người giúp việc theo chỉ thị tới dọn dẹp. Mạc Khải Liêm vuốt mái tóc đã khô ráo, sải bước đi tới căn phòng bên cạnh. Cạch một cái, cửa phòng nhẹ mở ra, quả nhiên là không khóa cửa. Anh đã dặn cô không biết bao nhiêu lần, nhưng cô chưa từng để vào đầu. Vậy mà hôm nay lại thuận lợi cho anh lẻn vào phòng của cô. Mạc Quyền Dư đang co mình trong chăn đệm ấm áp thì có một luồng khí lạnh áp vào người, khiến cô hơi cau mày. Một vòng tay rắn chắc vòng qua, kéo cả người cô ôm chặt lấy. Sau đó, cơ thể bị lật ra, cả thân người to lớn đè lên, đôi môi bị hơi thở quen thuộc bao quanh, gặm cắn. Mạc Quyền Dư đang rất mệt, đầu óc vẫn đang mê man trong cơn buồn ngủ, không nhớ ra được không gian xung quanh, lại nghĩ bản thân vẫn đang ở căn hộ tại thành phố C. Cho tới khi vật đó nóng bỏng đâm sâu vào cơ thể, cô mới hoàn toàn tỉnh táo. Hai bàn tay nhỏ xinh, ngón tay thon dài chống ở trước ngực anh. Anh điên hả? Đang ở nhà đó. Khải Liêm, dừng lại đi. Anh là một người đàn ông bình thường. Lúc này rồi mà em còn muốn anh dừng lại thì sao mà có khả năng chứ? Trong mắt cô cũng đã nhuốm sắc đê mê, dù cơ thể đang chìm đắm vẫn cố đánh lên ngực anh một cái. Vẫn còn cứng miệng. Nhưng dù sao hiện tại vẫn đang ở trong nhà họ Mạc, tất cả mọi người vẫn đang ở tầng dưới. Cách âm mỗi phòng đều rất tốt, nhưng Mạc Uyển Dư vẫn không thể hết căng thẳng. Mạc Khải Niêm nhếch mép cười một cái, há miệng vân vê thủy tai của cô, giọng dụ hoặc. Sướng không? Mạc Uyển Dư không trả lời được, trong miệng vẫn luôn phát ra những âm ngâm nga. Vậy mà cô lại yêu chết cái tính hai mặt này của anh. Mạc Khải Niêm vẫn ở bên tai cô dụ dỗ. Vợ ơi, thả lỏng nào. Em muốn kẹp hỏng chồng em à? Vợ à, mọi người ngủ hết rồi, đừng lo. Mà Quyền Dư sau đó mệt mỏi không mở nổi mắt. Cô co chân đạp người đàn ông phía sau lưng. Anh đi về phòng đi. Mà Khải Liêm ôm chặt cô. Xuống xong rồi là đuổi người à? Bao nhiêu hôm không gặp, anh còn lo là em sẽ nhớ anh quá đấy. Mà Quyền Dư chẳng còn sức lực đôi co với anh. Cô nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng trong cơn lơ mơ, cô cảm nhận được anh đang dùng khăn ấm lau từng chút trên làn da căng mọng của cô. Dọn xong xuôi, anh hôn lên trán cô một cái. Trước khi ra khỏi phòng, còn lấy một chiếc chìa khóa cửa, giúp cô khóa lại cửa phòng, rồi mới trở về phòng của mình. Hôm sau, Mạc Bình Dư dậy muộn, tới tận gần bữa trưa mới chịu ra khỏi phòng. Ăn xong bữa trưa, lại bị Mạc Hàn kéo đi trăng đèn, dán chữ, bày hoa cỏ từ trong ra ngoài, nhìn đâu cũng thấy không khí Tết. Vậy nên cả ngày cô không được gần anh một chút nào. Buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên, tiếng cười vui vẻ vang vọng cả căn nhà. Trong không khí năm mới chuẩn bị sang, mọi người cùng nâng chén chúc nhau sức khỏe, khung cảnh đầm ấm, hạnh phúc. Mà Quyền Dư khóe mắt cay cay, cô nghĩ nếu khi mọi người biết được quan hệ của cô với Mạc Khải Liêm, không khí gia đình còn có thể như thế này được không? Tâm trạng bỗng có chút trầm xuống. Mà thay đổi cảm xúc của cô không thể qua được ánh mắt của anh. Ở phía dưới bàn, tay anh nhẹ nhàng phủ lên bàn tay cô. Trong nhà cô là người nhỏ nhất, nên mọi người đều chăm chút cô từng chút một. Từng người gắp thức ăn cho cô, chiếc bát nhỏ đã có đầy ngọn đều là đồ ăn. Ở nhà họ Mạc, cô luôn có thể tìm được vị trí của mình, con nuôi nhưng không hề cảm thấy mình là con nuôi. Những người thân yêu nhất hiện tại của cô không muốn họ phải thất vọng. Ăn xong bữa cơm, ông bà và ba mẹ đều đã mệt, không đón giao thừa nữa mà về phòng nghỉ ngơi. Ai cũng đã có chút say dâng lên. Chỉ còn lại ba người, Đi ra phía bãi cỏ ngoài sân, Mạc Hàn đã chuẩn bị rất nhiều pháo hoa. Mạc Uyển Dư được anh trai dẫn ra, dạy cô cách châm lửa. Từng chùm pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong mắt, vô cùng xinh đẹp. Mạc Uyển Dư nhìn đến mê mẩn, miệng không giấu được nụ cười thích thú, hào hứng chạy tới tiếp tục đốt pháo với Mạc Hàn. Mà người đàn ông ngồi trên ghế cách đó không xa, ánh mắt không rời khỏi từng hành động của cô gái nhỏ. Anh thầm hứa ở trong lòng, anh sẽ mãi bảo vệ nụ cười hồn nhiên, sảng khoái cho người con gái mà anh yêu. Quậy xong một hồi, Mạc Hàn phủi phủi tay rồi kéo Mạc Uyển Dư. Đi nào, anh dẫn em đi chơi. Hôm nay chúng ta đi xuyên đêm luôn. Mạc Uyển Dư liếc về phía người nào đó, lập tức từ chối. Em không đi đâu, em muốn đi ngủ rồi. Nhưng Mạc Hàn nào có buông tha cho cô dễ dàng. Đêm nay là giao thừa, sao có thể lãng phí vào chuyện đi ngủ được chứ. Đi theo anh đi. Mạc Uyển Dư đánh ánh mắt bất đắc dĩ về phía người đàn ông kia, chỉ thấy ánh mắt của anh sâu thẳm, như đang giữ chặt sự không hài lòng tránh bộc phát ra bên ngoài. Ngồi trên xe, cô mới có thể lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin. Đừng giận nhá, em hứa sẽ ngoan ngoãn. Anh sẽ tính sổ với em sau. Ngày mùng 5, nhà ở Mạc tổ chức lễ mừng thọ cho hai ông bà Mạc. Mọi người đều không muốn làm gì phô trương, vậy nên chỉ mời mấy người bạn và họ hàng gần tới tham dự. Vậy mà cũng đến 40-50 người. Mạc Uyển Dư mong manh trong chiếc váy trắng dài, xinh đẹp như thiên nữ. Bên cạnh có Mạc Hàn không rời nửa bước. Mạc Hàn biết có nhiều người trong họ luôn nhìn Mạc Uyển Dư không vừa mắt. Họ cho rằng một người không máu mủ gì như cô lại được hưởng vinh hoa phú quý của nhà họ Mạc. Đáng lẽ những thứ đó phải do người mang dòng máu nhà họ Mạc như họ mới đúng. Không muốn bọn họ tiếp cận với móc Mạc Uyển Dư nên Mạc Hàn vẫn luôn ở cạnh cô. Mạc Uyển Dư không quan tâm thái độ của những người họ hàng đó lắm. Cô lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng sững lại vì thấy một gương mặt quen. Cô kéo kéo anh trai, nói nhỏ. Sao Tiêu Lãng cũng tới? Mạc Hàn đã từng nghe chuyện ba mẹ muốn gán ghép em gái cho con trai của nhỏ Tiêu. Giờ nhìn thấy Tiêu Lãng nên cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó. Có lẽ ba mẹ rất ưng tên này rồi. Mạc Uyển Dư nấp lại gần Mạc Hàn, che tầm mắt không để Tiêu Lãng nhìn thấy. Em chẳng có hứng thú với anh ta đâu. Ba mẹ cũng thật là, hôm nay đã định chỉ mời người thân thiết thôi mà. Mạc Hàn biết em gái sẽ chẳng thích người như Tiêu Lãng đâu, nhưng vẫn cứ thích trêu cô. Con rể tương lai chẳng lẽ không đủ thân thiết? Mạc Uyển Dư vừa lườm anh trai, vừa thụi cho anh một cái. Mạc Hàn chỉ cười rồi đưa tay xoa mạnh đầu cô. Mạc Uyển Dư tỏ thái độ ghét bỏ, vuốt mạnh lại mái tóc của mình. Anh làm hỏng mất tóc của em rồi. Mạc Hàn liếc về phía cậu con trai kia một cái, hỏi cô. Cậu ta cũng là người tài giỏi, vẻ ngoài cũng là hàng cao cấp. Em thực sự không có ý định cho cậu ta một cơ hội à? Em thấy anh ta chẳng ra sao, tiếng xấu truyền đến hàng đống. Em không đủ tự tin sẽ thuần hóa được người như vậy đâu. Tiêu Lãng nhìn một hồi cũng không phát hiện ra cô, vậy nên liền quay người đi về hướng khác. Mạc Uyển Dư thấy anh ta đi xa, lúc này mới thở phào đứng thẳng dậy. Mạc Hàn nhìn mà buồn cười. Em có cần phải tránh cậu ta như tránh tà như vậy không? Anh không biết trước đấy anh ta bám theo em như thế nào đâu. Gửi hoa hồng từ công ty, rồi ôm hoa đứng trước cổng trường nhiều lần. Mỗi lần thấy anh ta là em lại thấy đau hết cả đầu. Mạc Hàn nhướng mày, xem ra anh đã bỏ sót khá nhiều chuyện rồi. Hôm nay xong chuyện, anh phải đi tìm hiểu mới được. Chuyện được để trên đầu danh sách trong nhà, tô đậm, bôi đỏ chính là chuyện lấy chồng của em gái anh. Về vấn đề đối tượng kia là người như thế nào, dĩ nhiên nhà họ Mạc phải điều tra cặn kẽ, không để Mạc Uyển Dư gả tới chịu khổ ở gia đình nào đó được. Mạc Uyển Dư vừa thả lỏng, tâm tình tốt hơn một chút, thì một bóng người khác làm cô không còn sót lại chút tâm tình nào nữa. Khi nãy thấy Tiêu Lãng, cô cũng chỉ có một chút nhức đầu, chứ không phải là chán ghét như nhìn thấy người hiện tại. Phía xa xa, một người phụ nữ với chiếc váy hồng ôm sát đường cong cơ thể, không quá lộ liễu, nhưng lại làm nổi bật tất cả ưu điểm trên người mình, bẽn lẽn đi tới trước mặt người đàn ông. Thẩm Mạt hôm nay đã chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ, làm cho bản thân xinh đẹp nhất để xuất hiện trước mặt của Mạc Khải Liêm. Cô ta còn muốn thể hiện nóng bỏng hơn nữa ở trước mặt anh, vì cơ hội được gặp anh luôn rất hiếm hoi. Nhưng dù sao ở đây vẫn còn có người lớn nhỏ Mạc, cô ta không thể quá lộ liễu được. Nhìn thấy cô ta tới gần, Mạc Khải Liêm hơi nhíu mày khó chịu. Nhưng dù sao đây cũng là tiệc mừng thọ của ba mẹ anh, Anh không thể thất lễ trước mặt khách khứa, nhưng cái nhíu mày đó không thể thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Mạt. Cô ta giả vờ như không thấy cái nhíu mày của anh, vẫn tới trước mặt anh, nở ra một nụ cười mê hoặc nhất. Thải Liêm, cảm ơn đã mời em tới dự tiệc mừng thọ của bác trai. Mà Khải Liêm nhìn cô ta, mà cái nhìn này lại làm cho lòng cô ta dạo dực, tiếng tim đập ngày một mạnh hơn. Anh chỉ lên tiếng nhàn nhạt, không chút cảm xúc. Người mời cô tới không phải là tôi, nhưng mà cô là khách. Tôi vẫn phải cảm ơn cô đã tới chúc mừng. Câu nói của anh làm cô ta chết sững, đặc biệt là từ khách lạnh nhạt kia. Cô ta biết anh không có tình cảm gì với cô ta, nhưng chuyện này cũng chẳng làm cô ta bớt đi sự quyết tâm chinh phục anh. Thẩm Mạt vẫn luôn treo nụ cười trên môi. Hai bác vẫn luôn muốn tác hợp cho em với anh. Hôm nay là ngày vui của hai người, chúng ta không nên làm mất hứng. Hay là cứ tỏ ra thân thiết với nhau theo ý của người lớn, để tất cả cùng thấy vui đi. Mà Khải Liêm chẳng còn kiên nhẫn nghe cô ta diễn kịch, chỉ bỏ lại một câu rồi sải bước đi. Nhưng tôi thấy không vui. Mặt cô ta tái mét, đứng im bất động tại chỗ đó, nắm tay siết chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói mới khiến cô ta bừng tỉnh. Cô ta hít mũi thật sâu, sau đó lại lấy lại vẻ tươi cười giả dối của mình, đi về phía ông bà Mạc. Không biết cô ta nói gì mà ông bà Mạc cười vô cùng vui vẻ. Cô ta thầm nghĩ, lấy được lòng người lớn rồi, chuyện được gả vào nhỏ Mạc còn xa vời nữa sao? Mạc Uyển Dư bên kia thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, cô không che giấu sự chán ghét trong ánh mắt của mình. Người chăm chú xem trò vui còn có cả Mạc Hàn nữa. Anh lắc đầu tặc lưỡi. Ông bà có tuổi rồi phải không? Chẳng lẽ mắt đã không còn rõ, nên không thấy mụ già kia diễn kịch vụng về như thế nào? Mạc Uyển Dư đang khó chịu, nhưng nghe anh trai nói như vậy thì vẫn phải phì cười. Gì chứ? Anh gọi một người phụ nữ chưa tới 30 là mụ già. Cẩn thận không là bị ăn đòn đấy. Cô ta là cái thá gì? Chẳng lẽ cô ta nghĩ mình giỏi giang lắm, không ai nhận ra trò hề của cô ta sao? Chú nhỏ là người như thế nào chứ? Chắc chắn rất khinh thường loại người như thế này. Mạc Uyển Dư gật đầu. Ừ, loại người như cô ta dĩ nhiên nên bị khinh thường. Nói rồi cô đưa mắt về phía bóng lưng người đàn ông đang bỏ đi về phía vườn hoa, mắt vẫn luôn lấp lánh. Khi bắt đầu dùng bữa, có lẽ là do đã có ý định sắp xếp từ trước mà trên bàn ăn của gia đình, Mạc Uyển Dư lại xuất hiện. Tiêu Lãng với Thẩm Mạt. Tiêu Lãng nháy mắt tinh nghịch với cô, còn Thẩm Mạt ra vẻ e thẹn lấy lòng mọi người. Cô ta muốn ngồi cạnh Mạc Khải Liêm, nhưng anh lại chọn ngồi cạnh ông Mạc. Phía bên còn lại là Mạc Uyển Dư, rồi tới Mạc Hàn. Cô ta không vui vẻ lắm, trong lòng thầm chửi thề rồi, nhưng mặt vẫn nở nụ cười giả tạo, luôn liếc nhìn anh ở phía đối diện. Mạc Khải Liêm vẫn luôn thờ ơ, không thèm cho cô ta một ánh mắt. Cô ta bực bội, muốn gắp đồ cho anh tỏ vẻ ân cần cũng không được. Vậy nên quay sang bà Mạc ở phía bên cạnh, đon đả thể hiện mình là một nàng dâu tốt. Ông bà Mạc rất vui vẻ, cười nói đáp lại cô ta, lại thêm cả Tiêu Lãng tiếp chuyện. Ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ gia đình này thật hạnh phúc. Mạc Uyển Dư nhìn mà phát bực, gắp miếng thịt bò đút mạnh vào miệng, nhai ngấu nghiến. Mạc Khải Liêm hơi nhếch khóe môi, vui vẻ. Thẩm Mạt nhìn thấy nụ cười của anh, tim đập hẫng một nhịp. Vừa rồi cô ta dỗ ông bà Mạc đến mức cười vui vẻ. Cô ta nghĩ anh cũng đang cười vì nghe thấy cô ta nói chuyện, vậy nên ánh mắt nhìn anh càng thêm nóng bỏng, lộ liễu. Bà Mạc thấy Mạc Khải Liêm vẫn yên lặng từ nãy tới giờ, sợ Thẩm Mạt lúng túng, vậy nên ra hiệu cho Mạc Khải Liêm. Nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn không chịu tỏ thái độ gì. Bà Mạc nói, Thẩm Mạt đúng là một cô gái tốt, còn mà trở thành con dâu bác thì đi ngủ bác cũng cười mất. Thẩm Mạt tỏ vẻ thẹn thùng. Bác gái quá khen, con có nhiều tật xấu lắm, sợ anh Khải Liêm sẽ không ưng con. Con vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nhà bác lấy được con thì là do nhà bác may mắn. Mạc Uyển Du nắm chặt đôi đũa trong tay, trong lòng khó chịu đến mức món ăn dính đầy hành mà cô ghét vẫn cho vào miệng nhai mà cô không nhận ra. Mạc Khải Liêm biết hũ giấm nhà anh lại đổ rồi. Hôm nay là ngày vui của ba mẹ anh vốn không muốn so đo, nhưng họ lại không quan tâm đến suy nghĩ của anh. Trước mặt anh cười nói, chỉ thiếu nước gọi ba mẹ chồng với con dâu luôn rồi. Mạc Khải Liêm đặt đôi đũa xuống, nhìn bà Mạc nói, mẹ đừng có nhận lung tung. Cô ta nói đúng đó. Con không ưng. Với cả con có bạn gái rồi. Mạc Uyển Dư trong lòng giật thót, tim đập thình thịch ngày càng nhanh. Anh vậy mà thừa nhận ngay ở trước mặt tất cả mọi người rằng mình đã có bạn gái. Khuôn mặt thầm mặt cứng đờ, trắng nhợt, tim cô ta như bị bóp mạnh một cái, không tin vào tai của mình nữa. Mạc Khải Liêm như vậy mà lại công khai tại nơi đông người như này rằng anh đã có bạn gái, như vậy khác nào tát vào mặt cô ta. Ông bà Mạc cũng thấy ngượng ngùng, nhìn sang xem vẻ mặt của Thẩm Mạt, không khí trên bàn ăn trở nên khá khó xử. Mạc Hàn cười khinh bỉ một tiếng, tâm trạng vô cùng tốt, gắp thức ăn cho Mạc Uyển Dư. Cô vẫn tiếp tục ăn, che giấu sự thấp thỏm nhưng cũng hưng phấn trong lòng. Ông bà Mạc dù lúng túng nhưng con trai đã 32 năm độc thân giờ dõng dạc tuyên bố với họ rằng anh đã có bạn gái. Hai ông bà vẫn thầm vui mừng ở trong lòng, muốn hỏi thêm vài câu về bạn gái của anh nhưng lại ngại Thẩm Mạt ở đây, đành phải nuốt xuống sự tò mò. Ba mẹ Mạc thấy không khí lúng túng nên chuyển hướng câu chuyện về phía Mạc Uyển Dư. Mẹ Mạc nói: "Uyển Dư, con ăn canh này nữa đi." Mạc Uyển Dư cười nhận lấy: "Con cảm ơn mẹ." Mẹ Mạc nói: "Con và Tiêu Lãng thế nào rồi?" Mạc Uyển Dư vừa cho thìa canh vào miệng, gần sặc vì câu hỏi này. Mạc Khải Liêm theo thói quen rút giấy ăn đưa sang cho cô. Mạc Uyển Dư nhận lấy tự nhiên, lau khóe môi dính canh. "Đâu có quan hệ gì mà thế nào hả mẹ?" Tiêu Lãng không giống như Thẩm Mạt, anh ta biết Mạc Uyển Dư không có ý gì với mình, cũng không thể hiện gì cả. "Chúng cháu chỉ là bạn bè tốt thôi ạ." "Bạn cũng không phải." Mẹ Mạc lườm nhẹ cô một cái như muốn trách móc. Mạc Uyển Dư không lên tiếng nữa, cô chỉ bận ăn những món mà Mạc Hàn gắp cho mình. Phía dưới còn nghịch ngợm đá đá chân của Mạc Khải Liêm, xung quanh vẫn còn những bạn khác, cô không thể làm hành động gì lộ liễu được. Bà Mạc quay sang hỏi Tiêu Lãng một vài chuyện kinh doanh hiện tại, không khí đã bớt lúng túng hơn. Nếu không nhắc tới đồ ăn chơi của anh ta, Tiêu Lãng thực sự là có tài, vẻ ngoài đẹp trai, nói chuyện cũng rất được lòng người lớn. Ba mẹ Mạc vẫn muốn Mạc Uyển Dư có thể gả cho người như vậy. Mẹ Mạc lại nhắc với cô: "Không cần tiến triển quá nhanh, bắt đầu làm bạn cũng tốt. Thời gian dần dần, bắt đầu con sẽ có tình cảm với Tiêu Lãng thì sao?" "Tiêu Lãng đúng là tốt, nhưng con biết con sẽ không thích anh ấy đâu. Mẹ, mẹ đừng có lãng phí tâm sức nữa. Con sẽ gả cho một người tốt, con sẽ hạnh phúc mà. Mẹ đừng lo nhé." Lòng Tiêu Lãng trùng xuống. Anh ta vẫn luôn biết cô không có tình cảm với mình, nhưng khi nghe thấy trực tiếp vẫn có gì đó nhói trong lòng. "Mọi người cũng nên tin tưởng mắt nhìn của Uyển Dư chứ. Chúng cháu có lẽ làm bạn sẽ hợp hơn." Mọi người đều biết Tiêu Lãng có tình cảm với cô, chẳng qua không muốn làm cô khó xử nên mới nói như vậy. Ba mẹ Mạc nhìn Tiêu Lãng càng thêm thuận mắt. Mẹ Mạc nói với Mạc Uyển Dư: "Mẹ chỉ lo con sẽ gặp người không tốt. Dù sao con cũng còn trẻ, không biết được hết ngoài xã hội có bao nhiêu người bụng dạ xấu xa nhưng mà giấu tâm tư kín đáo đâu. Chẳng bằng chọn người đã biết rõ gốc gác như Tiêu Lãng. Con có bạn trai rồi, con chỉ thích bạn trai con thôi, sau này cũng sẽ chỉ lấy anh ấy." Ba mẹ Mạc sửng sốt, đến cả Mạc Hàn đang gắp đồ ăn cho cô cũng khựng tay lại mất mấy giây. Mạc Hải Liêm nghe được cô bày tỏ công khai trước nhiều người như vậy, trong lòng như có dòng nước ấm dội qua, khóe môi hơi cong lên vui vẻ. Mà Thẩm Mạt từ trước vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, lại càng thêm rung động trước nụ cười mỉm đó. Cô ta quyết tâm, có bạn gái thì sao chứ, anh chưa kết hôn, cô ta vẫn còn có cơ hội. "Còn có bạn trai từ bao giờ? Tính tình người ta như thế nào? Có phải là người tốt, gia đình đứng đắn không?" Mạc Quyền Dư cười nhẹ: "Mẹ yên tâm, nhân phẩm của anh ấy rất tốt, đối xử với con cũng rất tốt. Còn gia đình anh ấy không tốt thì sẽ chẳng có một gia đình nào tốt hơn nữa. Bọn con cũng qua lại mấy tháng rồi, các con đang trong giai đoạn cuồng nhiệt, vậy nên nhìn người ta điểm nào cũng thấy tốt. Hay là để cho ba mẹ đi điều tra giúp con, chúng ta nhìn nhận mọi chuyện sẽ sáng suốt hơn." Mạc Uyển Du cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ anh ấy đang ngồi đây ung dung cầm ly rượu đây này, còn cần ba mẹ đi điều tra sao? "Ba mẹ hãy tin vào ánh mắt nhìn của con đi mà, con đảm bảo nhân phẩm của anh ấy không ai so sánh được." Ba Mạc im lặng từ nãy tới giờ cũng phải lên tiếng: "Uyển Dư, ba mẹ biết con từ nhỏ đã hiểu chuyện, không để mọi người phải lo lắng gì. Nhưng đây là chuyện hệ trọng của đời người, con vẫn nên nghe theo ý của mẹ con đi. Mạc Uyển Dương lúng túng, không biết đáp sao, đang không biết phải làm gì thì người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Hai người không cần lo. Chẳng phải có em đây sao? Bé Mộc có em chăm sóc. Không có tên xấu xa nào có thể lại gần Mộc được. Mạc Uyển Dư thầm bĩu môi. Anh nói nghe đàng hoàng quá cơ. Tên xấu xa nhất là anh đấy biết không hả? Ông Mạc cũng lên tiếng. Mấy đứa cũng đừng quan tâm quá hóa loạn. Con bé vẫn còn ít tuổi, cứ để cho nó được yêu đương tự do. Chúng ta cũng không nên nhúng tay vào sâu quá. Thằng Út nhớ chăm sóc cháu gái con cẩn thận vào đấy. Mạc Hải Liêm vâng nhẹ một cái. Thầm mà trong lòng tức giận. Nhà họ Mạc có cần quan tâm Mạc Uyển Dư như vậy không? Cũng đã 22 rồi chứ có phải là còn nhỏ đâu. Lại còn bắt anh phải chăm sóc nữa chứ. Dù sao cũng chỉ là một đứa con nuôi. Cô ta càng nhìn càng ghét Mạc Uyển Dư hơn. Tiệc tan, mọi người lần lượt ra về. Bà Mạc nói với Mạc Hải Liêm. Con lái xe đưa Thẩm Mạt về đi. Thẩm Mạt cũng nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Nhưng Mạc Hải Liêm lại chẳng thèm nhìn cô ta. Bảo tài xế đưa về đi. Lúc nãy con có uống rượu rồi. Nói xong thì đi thẳng lên lầu. Thẩm Mạt ngượng ngùng, chào hỏi xong là đi luôn về, che đi đôi mắt đang bừng lửa giận của cô ta. Buổi chiều, sau khi cơm nước xong xuôi, Mạc Uyển Dư và Mạc Khải Liêm cùng về thành phố C. Xe lăn bánh rời đi, Mạc Uyển Dư thở phào nhẹ nhõm. Mạc Khải Liêm bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ, rồi kéo cô ôm vào lòng. Sợ vậy à? Mạc Uyển Dư vòng tay ôm chặt eo của anh. Phải nói với mọi người thế nào đây? Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu. Em đừng suy nghĩ nữa. Mọi chuyện đã có anh lo. Nhá. Trợ lý đang lái xe cũng thở dài một tiếng, lo lắng cho ông chủ của mình. Dù sao thì chuyện này thực sự khó chấp nhận. Căn hộ đã lâu không ở, vậy nên Mạc Khải Liêm thay đồ mặc nhà cho thoải mái. Sau đó dọn dẹp từ trong ra ngoài sạch sẽ cả hai căn hộ, không cho cô động tay vào. Xong xuôi cũng đã khuya muộn, Mạc Khải Liêm cầm đồ đi tắm, còn Mạc Uyển Dư nấu mì để cả hai cùng ăn khuya. Đã lâu không được ở riêng với nhau, Mạc Uyển Dư càng thêm dính người. Ăn xong, Mạc Khải Liêm vẫn còn tài liệu phải xem. Ngày mai lại bắt đầu công việc bận rộn. Mạc Uyển Dư không muốn xa anh, vậy nên nằm luôn trên sofa, gối đầu vào đùi anh nằm nghịch điện thoại. Còn Mạc Khải Liêm cầm iPad xử lý công việc. Ai làm việc của người ấy không ảnh hưởng gì đến nhau, nhưng lại hạnh phúc lạ thường. Thỉnh thoảng Mạc Khải Liêm lại vuốt vuốt tóc cô giống như con mèo nhỏ ngó ngoáy cái đầu trong lòng anh, vô cùng thoải mái. Tới khi xong việc, Mạc Khải Liêm đã thấy người trong lòng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh đặt iPad và điện thoại của cô lên bàn, sau đó nhẹ nhàng ôm cô bế lên. Mạc Uyển Dư cọ cọ vào trong lồng ngực của anh, người thấy mùi hương quen thuộc lại an tâm ngủ tiếp. Mấy tháng sau, Tết cũng không quá nhiều việc. Thỉnh thoảng Mạc Khải Liêm sẽ đưa Mạc Uyển Dư ra ngoài chơi. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi. Mạc Uyển Dư trân trọng từng giây từng phút bình yên ở bên anh như thế này, vì không biết sau đó chờ đợi họ sẽ là chuyện gì. Hôm nay Mạc Khải Liêm cần đi bàn một dự án quan trọng, mất khá nhiều thời gian nên anh dẫn theo cả Mạc Uyển Dư đi. Sau khi bàn bạc xong, hai người có thể ở bên ngoài ăn trưa. Buổi chiều không cần quay trở lại công ty nữa. Trong trung tâm thương mại có một nhà hàng mới mở, nghe nói mùi vị rất ngon, vẫn luôn kín bàn. Mạc Khải Liêm vẫn biết cô thích ăn đồ ngon, vậy nên đã mua cổ phần của nhà hàng này, có thể dẫn cô tới ăn bất cứ lúc nào. Khi hai người nắm tay nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Không biết cô vừa nói chuyện gì, cười vô cùng đáng yêu. Mạc Khải Liêm không nhịn được mà cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên khóe môi của cô. Cô còn giả vờ giận đánh anh một cái vào ngực. Hai người còn ríu rít một hồi nữa, cũng chẳng hề thấy ngại ngùng với ánh mắt của những người xung quanh. Tất cả hành động đó truyền thẳng tới mắt của hai người đối diện, khiến họ chết chân ở một chỗ. Ba mẹ mà cũng có chuyện cần tới thành phố C, họ không nghĩ, vừa tạm biệt đối tác xong, đang định gọi điện hẹn con gái ra ngoài ăn cơm, nhưng còn chưa kịp gọi, đã gặp ngay người thật ở trước mặt. Mạc Khải Liêm cũng đã phát hiện ra ba mẹ Mạc, anh thu chân bước chậm lại, Mạc Uyển Dư thấy lạ. Sao vậy anh? Sau đó cô cũng nhìn thấy ba mẹ mình. Cô không bình tĩnh được như Mạc Khải Liêm, bước chân bỗng dừng hẳn lại. Mạc Khải Liêm vẫn nắm chặt tay cô, kéo cô đi về phía trước. Giờ phút này cô có muốn trốn cũng không được. Ba Mạc bình thường chỉ tỏ vẻ uy nghiêm trước cấp dưới, nhưng giờ phút này cũng phải cau mày không hài lòng. Còn mẹ mà không biết đang suy nghĩ gì, hai mắt bà đỏ ửng lên. Mà Quyền Dư như đứa trẻ vừa làm sai chuyện, đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng, miệng lí nhí hỏi. Ba, mẹ. Mà Khải Liêm vẫn bình tĩnh. Hai người cùng ăn cơm với bọn em chứ? Em đặt nhà hàng rồi. Bốn người ngồi xuống một cái bàn tròn trong phòng riêng của nhà hàng. Mà Khải Liêm gọi những món nổi tiếng rồi cho phục vụ đi ra ngoài. Đến lúc này, những người còn lại vẫn không nói thành lời. Không khí ngột ngạt, mà Quyền Dư vẫn ngồi đó cúi mặt. Mà Khải Liêm ngồi cạnh cô, bàn tay phía dưới nắm chặt lấy tay cô như trấn an. Mặc dù không nhìn, nhưng cô biết hiện tại có lẽ sắc mặt ba mẹ cô không tốt một chút nào cả. Mà hành động nắm lấy tay cô không qua được mắt hai người ngồi đối diện. Cô muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh vẫn nắm chặt, không cho cô đường lui. Một tay còn lại của anh đang rót nước, xoay bàn đưa tới trước mặt mỗi người. Ba Mạc cầm cốc nước lên uống hết nửa cốc, nhưng có vẻ những câu định hỏi vẫn cứ nghẹn lại trong cổ, không biết mở lời như thế nào. Khi Ba Mạc định lên tiếng, thì phục vụ lại nhanh chóng đưa các món ăn thơm phức, nóng hổi vào. Những lời muốn nói lại phải nuốt lại ở trong bụng. Món ăn của nhà hàng này rất ngon, anh chị ăn thử xem. Nói rồi, anh cũng gắp món thịt bò mà cô thích nhất vào trong bát của cô. Nhưng mà Quyền Dư vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu, không hề đụng đũa. Ba Mạc kiềm chế lửa giận, nhìn chằm chằm vào Mạc Khải Liêm. Anh hành động như thế chẳng phải chuyện gì to tát, làm ba mẹ Mạc càng thêm tức giận. Khải Liêm, chú nói xem, chú đã lừa con gái anh như thế nào? Mạc Quyền Dư giật thót, bàn tay của Mạc Khải Liêm nắm lấy tay cô chặt hơn. Anh, em nghiêm túc. Mẹ Mạc nói, chú nhỏ, chú liệu có nhầm lẫn gì trong vấn đề tình cảm? Dù sao hai người cũng là chú cháu gần 20 năm, từ lúc Uyển Dư chỉ mới là một đứa con nít. Em chưa từng coi cô ấy là cháu gái của mình. Từ khi gặp cô ấy, em đã biết cô ấy rất đặc biệt đối với em rồi. Ba Mạc lại nghĩ đến trong bữa tiệc mừng thọ, bọn họ ra sức làm mối người khác cho hai người, cảm thấy thật nực cười. Mà Khải Liêm thấy họ định nói gì nữa, nhưng anh lên tiếng trước. Em biết hai người lo lắng chuyện gì, nhưng nhân phẩm của em như thế nào, hai người biết rất rõ rồi. Giao đinh mộc cho em, hai người cứ yên tâm. Cuộc đời này em sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Từ trước cho tới nay, người em muốn kết hôn chỉ có cô ấy. Dù sao thì cũng không cùng huyết thống. Người em lấy là Đinh Mộc, chứ không phải là Uyển Dư. Bữa trưa mà Uyển Dư luôn trong tâm trạng thấp thỏm nên ăn không được bao nhiêu. Lúc ra về, mẹ Mạc còn cố tình kéo cô đi nhanh về phía trước, cách mà Khải Liêm và ba Mạc đằng sau một khoảng xa. Khi chắc chắn hai người đằng sau không nghe thấy, mẹ Mạc mới nói chuyện với Mạc Uyển Dư. Mẹ Mạc nhìn Mạc Uyển Dư thở dài một hơi. Uyển Dư, chú ấy đối xử với con như thế nào? Mạc Uyển Dư ôm lấy cánh tay mẹ Mạc, cất giọng nhẹ nhàng. Anh ấy đối xử với con giống như chiều chuộng với con gái vậy, lúc nào cũng dung túng con. Bất kể là con làm sai chuyện gì cũng chưa từng tức giận, mọi việc cũng đều dành làm, không để con phải vất vả. Thật ra ba mẹ Mạc cũng chẳng phải tức giận vì hai người đến với nhau. Đối với họ, phần tình cảm dành cho cô thậm chí còn nhiều hơn so với Mạc Hàn một chút. Chuyện lập gia đình là chuyện quan trọng nhất của cuộc đời, họ luôn mong cô có thể hạnh phúc. Nếu xét về nhân phẩm và năng lực, Mạc Khải Liêm tự tin sẽ không có mấy người có thể qua được anh. Bất kể cô gái nào gả cho anh đều sẽ có cảm giác vô cùng yên tâm. Từ khi 3 tuổi, ba mẹ Mạc đem cô tới nhỏ Mạc để cô trở thành con gái của nhỏ Mạc. Gần 20 năm qua đi, cô vẫn là một thành phần không thể thiếu trong gia đình. Hiện giờ chuẩn bị trở thành bà chủ của nhỏ Mạc, thân thiết lại càng thân thiết hơn, ba mẹ Mạc cũng sẽ không phản đối. Con có thấy hạnh phúc không? Mẹ, con hạnh phúc lắm. Ở bên anh ấy, lúc nào con cũng cảm thấy yên tâm, cũng không cần phải nghĩ ngợi sâu xa gì. Chỉ cần ỉn lại vào anh ấy sẽ che chở tất cả cho con. Mẹ Mạc vỗ vỗ lên cái tay đang ôm mình. Ba mẹ tính toán nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ là muốn con được hạnh phúc. Khải Liêm thực sự là người đáng để gả làm vợ nhất. Ba mẹ rất yên tâm. Chỉ là không hề nghĩ tới sẽ là trường hợp này. Mẹ, mẹ có trách con không? Con gái ngốc, sao mẹ lại trách con được chứ? Con tìm được người chồng tốt nhất, cảm thấy hạnh phúc nhất, ba mẹ vui lắm. Chỉ là thật tiếc, đối tượng của con là Khải Liêm. Ba mẹ sẽ không thể dùng thân phận ba mẹ để gả con đi được rồi. Thật ra khi nãy ba mà cũng đỏ mắt tức giận vì chuyện này. Ngoài kia có bao nhiêu đàn ông tốt, sao con gái ông lại cứ đâm đầu vào thằng em trai của mình cơ chứ? Ba Mạc đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, ngày mà Quyền Du đi lấy chồng, ông sẽ dắt cô đi trên thảm đỏ, giao cô cho người mà cô yêu, rồi sẽ cảnh cáo thằng con rể phải đối xử thật tốt với con gái ông. Nhưng giờ đối tượng là Mạc Khải Liêm, ông lại là anh trai ruột, vậy nên chỉ có thể từ bỏ thân phận ba của cô dâu, mà có lẽ cái tên Mạc Quyền Du sẽ không thể tồn tại được nữa. Ba Mạc lườm Mạc Khải Liêm. Hóa ra chú có ý đồ với con gái anh từ sớm như vậy. Đúng là cầm thú, mặt dày mà. Lúc trước nhờ chú chăm sóc cho con bé, chú còn bày đặt muốn từ chối. Mạc Khải Liêm vẫn cứ ung dung, vẻ mặt rất gợn đòn. Cô gái tốt như vậy em không muốn, thì còn muốn người như thế nào nữa? Ba Mạc xì một tiếng. Con gái anh dĩ nhiên là tốt nhất trên đời, vậy mà lại bị chú lừa mất. Đến giờ con gái cũng không còn. Anh chị cả như ba mẹ, cô ấy trở thành em dâu của hai người, hai người đâu có thiệt thòi gì. Chú đã nghĩ là sẽ nói chuyện này với ba mẹ như thế nào chưa? Hai người đã lớn tuổi rồi, tư tưởng sẽ khác chúng ta, sức khỏe thì cũng không được tốt, e là chuyện này sẽ gây ra đả kích với ba mẹ đấy. Trước sau gì thì họ cũng phải biết. Cuối tuần này cùng về thăm ba mẹ đi, em sẽ thưa chuyện với ba mẹ. Không biết khi nghe chuyện phản ứng của hai ông bà sẽ như thế nào, mong là sẽ không có tình huống xấu xảy ra. Hai người lại tiếp tục nhìn về phía trước, ánh mắt không hề rời khỏi người phụ nữ của mình, trong mắt chỉ toàn hình bóng người họ yêu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Ở phía trước, hai người phụ nữ vẫn đang trò chuyện, mà Quyền Du đã thoải mái hơn, tinh thần cũng dần thả lỏng hoàn toàn. Mẹ vẫn luôn nghĩ sau này con sẽ lấy người như thế nào, chỉ lo con yêu sâu đậm sẽ không có đủ lý trí. Lúc trước còn cứ gán ghép con với thằng bé Tiêu Lãng kia, nhưng so sánh ra thì thực sự không có mấy người bằng được Khải Liêm. Chỉ là tuổi tác có chút lớn. Uyển Du, con phải sống thật hạnh phúc đấy. Mà Uyển Du thấy mắt mình nóng lên. Con nhất định sẽ hạnh phúc. Bao lâu nay con là con gái của hai người, sau này lấy chồng sẽ là con dâu của nhỏ Mạc. Cuộc đời con, nhỏ Mạc luôn là chốn về duy nhất. Mẹ vẫn luôn hạnh phúc vì có con là con gái của mẹ, nhưng sau này không được nữa rồi. Vậy nên trước khi hai đứa kết hôn, con vẫn gọi mẹ là mẹ nhé. Điều đáng tiếc duy nhất là ba mẹ không được dùng thân phận ba mẹ của cô dâu để đưa con về nhà chồng rồi. Lúc ấy phía bên nhà gái của cô sẽ chẳng có người thân, sẽ thấy hụt hẫng lắm. Bà Quyền Dư gạt đi nước mắt chưa kịp lăn xuống, giọng nghẹn ngào. Mẹ luôn là mẹ của con mà. Có Khải Liêm chăm sóc con thì ba mẹ yên tâm rồi. Ba mẹ về thành phố A luôn đây. Hai đứa cũng đi làm việc đi. Ba Mạc và Mạc Khải Liêm đi tới, anh tự nhiên mà ôm vai cô, kéo cô sát về phía mình. Bọn họ giờ đã công khai, chẳng cần ngại ngùng trước mặt ba mẹ Mạc nữa. Tạm biệt ba mẹ Mạc xong, Mạc Khải Liêm lại dẫn cô đi một vòng trung tâm thương mại, mua thêm không ít đồ. Một tay anh cầm rất nhiều túi mua sắm của cô, tay còn lại luôn nắm chặt tay cô như sợ cô lạc mất. Cuối tuần, hai người ngồi xe quay về thành phố A. Hôm nay mọi người cùng sẽ tới biệt thự của ông Mạc để thăm hai người lớn. Vậy nên xe cũng hướng về phía biệt thự mà chạy. Ngồi trên xe, Mạc Uyển Du căng thẳng, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mạc Khải Liêm nắm lấy tay cô, lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, thấp giọng trấn an cô. Đừng lo gì cả. Cùng lắm hai người tức giận, rồi tranh một trận đòn. Chứ không nỡ động tới em đâu. Nếu như ông bà nhất quyết không đồng ý thì sao? Em thấy có lỗi với nhà họ Mạc quá. Sẽ không như vậy đâu. Em không làm gì sai cả. Tất cả là do anh có ý đồ với em trước. Nếu thái độ của mọi người căng thẳng quá, chúng ta chạy trốn cũng được. Mạc Quyền Du đánh anh một cái. Đến giờ này rồi mà còn không nghiêm túc được nữa. Cô biết anh chỉ muốn dỗ cô vui vẻ. Chuyện như chạy trốn không phải là phong cách của anh. Dù có bị phản đối thế nào, anh cũng có thể tìm ra được cách, sẽ không để cô phải tiếc nuối điều gì. Con cháu về thăm đông đủ, ông bà Mạc cười vui như Tết, trong nhà không bao giờ dứt tiếng cười. Bà Mạc kéo Mạc Quyền Dư đến ngồi cùng. Phía bên còn lại là mẹ Mạc và ba người phụ nữ trong nhà gặp nhau, nói mãi không hết chuyện. Trong lòng ba mẹ Mạc cũng vẫn đang thấp thỏm, nhưng cũng chỉ cố làm cho ông bà Mạc vui. Chút nữa nghe đến chuyện kia sẽ không quá kinh ngạc. Ông bà Mạc còn muốn gọi cả thầm Mạc đến đây. May mà ba Mạc nghe thấy, liền cản ông lại. Khuyên ngăn đủ cách mới khiến ông Mạc không nghi ngờ. Tình hình hiện tại, nếu để cô ta tới thì mọi người sẽ khó xử như thế nào? Có lẽ biết Mạc Hải Liêm sẽ sớm thẳng thắn nói ra mọi chuyện, ba Mạc đành phải ghé vào tai anh nói nhỏ. Chú đừng sốt ruột, hôm nay tâm trạng ba mẹ đang vui. Cứ ăn xong bữa cơm này đã. Anh sợ ba tức giận, lật đổ cả bàn cơm mất. Mạc Hải Liêm nhấp ngụm trà, bình tĩnh như không hề lo lắng gì. Em biết rồi. Người làm bài biện đồ ăn, mọi người cùng dìu ông bà Mạc vào bàn ăn. Bữa cơm này ai cũng đều vui vẻ. Đến tận lúc vào bàn ăn, Mạc Hàn Liêm mới có cơ hội được tới gần cô. Nhưng Mạc Quỳnh Dư lại đang bận trò chuyện cùng với Mạc Hàn. Hai anh em lâu ngày không gặp, ríu rít nói hết chuyện này sang chuyện khác, tủm tỉm cười cười nói nói. Mạc Hàn Liêm gắp một miếng thịt vào bát của cô. Cô theo thói quen gắp đưa lên miệng, mặt vẫn không hề quay vào hướng này. Anh thầm bực bội, hai người sao lại có lắm chuyện để nói như vậy chứ, còn bỏ mặc anh ở bên này. Nhưng tâm trạng Mạc Uyển Dư thả lỏng, anh cũng yên tâm hơn. Lại nghĩ thằng nhóc kia hiện tại lấy hết sự chú ý của vợ anh, qua hôm nay sẽ học cách đổi xưng hô, gọi vợ anh là thím nhỏ, để xem lúc đó còn có thể cười được nữa hay không. Những hành động quan tâm nhỏ của Mạc Khải Liêm đều rơi vào trong mắt của ba mẹ Mạc. Động tác tự nhiên như đã làm hàng ngàn lần, hai người thấy vô cùng yên tâm. Có lẽ cũng chỉ có Mạc Khải Liêm mới có thể chiều chuộng cô, trở thành một đứa trẻ không cần trưởng thành như vậy. Mạc Uyển Di cười hi hi ha ha một hồi với Mạc Hàn, lúc này mới nhớ ra, hình như từ đầu bữa ăn cô đã không quan tâm gì tới Mạc Khải Liêm. Vậy là liền ngồi nghiêm chỉnh lại, chân phía dưới nhẹ cọ cọ vào bắp chân anh. Mạc Khải Liêm chỉ hơi mỉm cười, cầm cốc nước đưa lên miệng, che giấu tâm trạng đã thỏa mãn của mình. Khi mọi người đã cơm nước xong xuôi, lại ngồi quây quần trong phòng khách, lần này Mạc Khải Liêm vẫn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạc Quyền Dư. Mẹ Mạc ho nhẹ một cái rồi ngồi xuống cạnh ba Mạc. Vì Mạc Quyền Dư đang ngồi ở sát cạnh ghế dài nên bà Mạc đành phải ngồi phía bên Mạc Khải Liêm mà vẫn chưa nhận thấy điều bất thường. Không để mọi người kịp nói gì, Mạc Khải Liêm đã tuyên bố: "Ba mẹ, con có bạn gái rồi." Mạc Quyền Dư cả người cứng ngắc lại. Ba mẹ Mạc thầm quan sát thái độ của ông bà Mạc. Hiển nhiên hai ông bà tinh thần rạng rỡ, nghe thấy tin tức này không còn gì vui hơn được nữa. Bà Mạc lập tức hỏi: "Con chịu quen bạn gái rồi, có phải là thầm Mạt không? Sao hôm nay con không gọi đến đây ở cùng với mọi người?" Mạc Khải Liêm nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Mạc Uyển Dư, dùng sức mới kéo được cái tay ấy về phía mình. "Ba mẹ, con và Đinh Mộc tâm đầu ý hợp, muốn được mọi người chúc phúc." Một tiếng nổ ành trong căn biệt thự, tất cả mọi người cùng im lặng, mỗi người đều đang có một suy nghĩ khác nhau. Từng ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Mạc Hàn Liêm với Mạc Uyển Dư, hiển nhiên là không ai biết giờ phút này nên phản ứng ra sao. Cũng may người giúp việc đều được cho lui ra, trong phòng khách đều là người nhà, nếu không tình cảnh này thực sự có hơi mất mặt. Một lúc sau, bà Mạc là người lấy lại được ý thức nhanh nhất, như đã hiểu ra mọi chuyện, tiện tay vơ lấy chiếc gối ôm ở đằng sau, đánh túi bụi vào người Mạc Hàn Liêm. Ra tay không hề nể tình, vừa đánh vừa mắng: "Thằng mất nết, mày vậy mà lại đi dụ dỗ Uyển Dư. Con bé vẫn còn đang trẻ trung xinh đẹp, có biết bao nhiêu cơ hội gặp được người ưu tú ở ngoài kia, vậy mà lại bị mày lừa mất, đúng là không biết xấu hổ." Mọi người đều không dám can ngăn vì đã nhìn thấy được lửa giận trong mắt của ông Mạc. Ông đứng dậy đi vào trong phòng, sau đó mang ra một cây gậy, ra hiệu cho vợ mình hãy để ông xử lý phần còn lại, không muốn bà đánh nhiều đau tay. Mạc Uyển Dư sợ hãi, tới lúc ông Mạc giơ gậy lên mới lấy lại được cử động, lao tới ôm lấy Mạc Khải Liêm. Gậy của ông cứ như vậy mà đập mạnh xuống lưng Mạc Uyển Dư. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không khỏi sửng sốt. "Uyển Dư, có sao không?" Mạc Uyển Dư đau đến ứa nước mắt nhưng miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ. "Con không sao đâu ạ." Ông Mạc liền vứt cái gậy xuống đất, giống như vứt củ khoai nóng bỏng tay, áy náy ngồi về chỗ cũ, nhìn Mạc Quyền Dư đầy thương xót. Mạc Khải Liêm quyết đoán trước đó, giờ lại tay chân vụng về, muốn xoa xoa cho cô, nhưng lại sợ động vào vết đau của cô. Bàn tay cứ như vậy lẳng lơ không có chạm vào lưng cô. Em ngốc vậy. Anh da dày, một gậy này cũng chỉ như gãi ngứa cho anh thôi, anh vẫn có thể chịu đựng được. Đi lên phòng anh kiểm tra giúp em. Mà không, đi bệnh viện kiểm tra luôn. Mạc Uyển Dư thực sự rất đau, nhưng không đến mức mới ăn một đánh đã phải tới bệnh viện. Em chỉ hơi đau thôi, không sao đâu mà. Chút nữa anh bôi cho em một chút thuốc là được. Dù sao mọi người cũng đang ở đây, nếu đã nói ra thì cô cũng muốn nói hết trong lần này. Để qua hôm nay, có lẽ cô sẽ không đủ can đảm để đối mặt với tình huống này một lần nữa. Huống hồ bên cạnh cô còn có Mạc Khải Liêm, cô cũng cần mạnh mẽ, không thể để anh đơn độc chống chọi một mình được. Thấy cô không có vấn đề gì lớn, mọi người mới thở phào. Bà Mạc vội nói với cô, Uyển Dư, có phải thằng Liêm bắt nạt gì con không, hay nó ép buộc gì con? Nếu như con chịu thiệt gì thì phải nói ngay cho chúng ta biết đấy, đừng có chịu đựng một mình. Mạc Uyển Dư khó xử, con xin lỗi mọi người, đã làm cho mọi người thất vọng rồi. Bà Mạc nắm tay con chặt hơn, con không có lỗi gì cả, chắc chắn là thằng mất nết kia đã lừa được con rồi. Mạc Khải Liêm bên cạnh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên trước dáng vẻ bối rối giải thích của cô. Ba mẹ Mạc cũng thầm thở phào. Ông bà Mạc có vẻ như không khó để tiếp nhận chuyện này, nhưng Mạc Quyền Dư vẫn chưa nhận ra, cơ thể vẫn căng thẳng mà dáng người hơi cứng đơ. Nếu như không phải nó lừa con, sao con lại phải chấp nhận một thằng vừa lớn tuổi lại vừa xấu tính như nó chứ? Uyển Dư nhà chúng ta nên tìm được người phù hợp hơn. Con thấy anh ấy hợp với con nhất, là con cam tâm tình nguyện, không ai lừa gạt gì con hết. Thấy Mạc Uyển Dư luống cuống, anh đưa tay ôm lấy vai cô trấn an, thuận miệng hỏi, hai người cũng đồng ý đúng không? Ông bà Mạc cũng nhìn ra ba mẹ cô từ lúc nghe tin vẫn luôn bình thản ngồi đó quan sát, hẳn là đã biết trước mọi chuyện. Ông Mạc lườm anh, đến anh chị của anh còn không phản đối, vợ chồng già chúng tôi còn phải đóng vai ác à? Nhưng dù sao Uyển Dư gả cho anh cũng là thiệt thòi, anh phải tu mấy kiếp mới lấy được con bé đấy. Anh siết thêm lực cánh tay đang ôm cô, cong khóe môi trả lời, con biết là con không xứng với cô ấy. Mạc Hàn im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng, khoan đã, chưa ai hỏi ý kiến của con mà, con không đồng ý. Mọi người cùng đồng loạt quay qua híp mắt nhìn anh. Mạc Hàn nuốt nước bọt, ngoan ngoãn co người lại. Anh ấy có đồng ý hay không thì sao chứ, trong nhà này trước nay anh ấy vốn làm gì có tiếng nói. Nhưng em gái tự dưng lại trở thành thím nhỏ, anh ta bị tụt lại vai vế nhỏ nhất nhà. Anh ta không cam tâm, hậm hực cầm múi quýt đút mạnh vào miệng. Bà Quyền Dư nhìn anh trai trìu mến, bị anh hừ cho một cái, rồi không thèm nhìn lại cô nữa, miệng lẩm bẩm, em gái là đồ vô lương tâm. Mà Quyền Dư nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ không thuận lợi, đây có lẽ là cuộc cách mạng trường kỳ, cô không nghĩ sẽ được người nhà chấp nhận dễ dàng như vậy. Ông bà Mạc cũng vẫn luôn yêu quý Mạc Uyển Dư, nhìn cô từ khi còn nhỏ cho tới khi dần dần lớn lên. Tính cách của cô mọi người đều biết, họ đều thương yêu cô thật lòng, vậy nên chấp nhận chuyện này cũng dễ dàng. Vấn đề duy nhất là cách xưng hô, thời gian đầu đổi xưng hô sẽ có chút khó khăn, nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, con cái hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Buổi chiều ăn cơm xong, ba mẹ Mạc liền trở về. Mạc Khải Liêm đặc biệt cho phép anh và Mạc Uyển Dư nghỉ ngơi mấy ngày, muốn ở bên ông bà Mạc. Vậy là Mạc Hàn nhất quyết không đi, cũng đòi nghỉ phép ở lại biệt thự của ông bà. Bên này cũng rất nhiều phòng, hai ông bà đều sắp xếp cẩn thận để dành cho con cháu khi muốn nghỉ lại. Ông bà có tuổi, đi lại nhiều sẽ mệt, vậy nên ở ngay tầng 1, những tầng trên là phòng cho con cháu. Sau khi ươm nước xong, hai người dắt tay nhau tản bộ xung quanh vườn. Hiện tại đã thẳng thắn mọi chuyện, hai người cũng không phải lén lút nữa. Mạc Khải Liêm còn thỉnh thoảng cúi xuống hôn trộm cô một cái. Tắm táp xong, Mạc Hàn tính tìm em gái buôn chuyện, nhưng vừa đi ra khỏi góc cua, anh lại nhìn thấy bóng dáng chú nhỏ đi vào trong căn phòng của em gái. Anh ấy hậm hực thầm mắng trong lòng rồi quay về phòng mình. Có lẽ là có ai đó thông báo cho Thẩm Mạt, cô ta biết anh đã quay về thành phố A, vậy nên cô ta tìm cách để anh tới buổi tụ tập cùng mọi người. Thật ra trước đó cô ta đã mua chuộc được một người làm việc trong biệt thự của ông bà Mạc, nên tin tức anh về lập tức được báo với cô ta. Chỉ có chuyện trong bữa ăn và trong phòng khách, bọn họ bị cho lui xuống nên cô ta không biết chuyện gì. đều là người qua lại làm ăn với nhau, mà Khải Liêm không thể không nể mặt. Vậy nên buổi tụ tập ngày hôm nay mới có sự xuất hiện của anh. Mọi người đều đã biết chuyện hai nhà Mạc Thẩm có ý định kết thông gia với nhau. Vậy nên khi mà Khải Liêm xuất hiện, mọi người cùng nhìn anh, sau đó lại nhìn Thẩm Mạt, tỏ ra là mọi người đều biết hết rồi, hai người đừng có ngại ngùng nữa. Thẩm Mạt cũng tỏ vẻ bẽn lẽn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía anh. Bên cạnh cô ta có một chỗ trống, ai cũng biết chỗ đó là dành cho ai. Mạc Khải Liêm tiến tới ngày càng gần, càng có nhiều tiếng cười nói trêu đùa. Nhưng anh lại đi thẳng tới chiếc ghế sofa đơn gần đó, ngồi xuống. Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, vơ lấy cốc nước uống đi để che giấu sự bối rối hiện tại. Có người bạn thân thiết với cô ta mới lên tiếng nói đỡ. Có phải anh ấy ngại không? Hai người sắp kết hôn rồi mà vẫn còn xấu hổ trước mọi người như vậy. Ai cũng biết chuyện rồi, không cần phải giả vờ như vậy đâu. Thẩm Mạt cũng nói thuận theo. Bọn mình vẫn nên khiêm tốn khi ở ngoài. Người bạn kia hâm mộ không thôi, cô ta vẫn lén nhìn về phía Mạc Khải Liêm. Lại có người bạn nữa không ngại nhiều chuyện, lớn tiếng hỏi Mạc Khải Liêm. Khải Liêm, khi nào cậu và Thẩm Mạt kết hôn vậy? Chúng tôi đều đang chờ uống rượu mừng của hai người đó. Sau đó là một tràng cười cùng với tiếng mọi người hưởng ứng. Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi chờ được uống rượu mừng. Mặt Thẩm Mạt càng ngày càng đỏ hơn, trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Nhưng sau đó, tiếng đáy cốc va chạm với mặt bàn bằng một lực khá lớn, thể hiện tâm trạng không mấy tốt của người vừa thực hiện hành động này. Căn phòng bỗng im bặt, giọng của Mạc Khải Liêm không có chút khó chịu nào, nhàn nhạt cất tiếng. Mọi người đừng gán ghép linh tinh nữa. Cũng may là bạn gái tớ hôm nay không có ở đây. Nếu như cô ấy nghe thấy, chắc sẽ giận tớ một tuần không cho vào phòng mất. Phía gần đó, gương mặt Thẩm Mạt không còn đỏ lên vì ngại ngùng nữa, mà giờ này đã trắng bệch không còn một chút khí sắc. Mọi người cùng lúng túng, rõ ràng đã hiểu được chuyện mà Khải Liêm chắc chắn đã có bạn gái. Hiện tại không có ở đây mà anh còn thể hiện rõ. Anh rất sợ bạn gái giận, địa vị của cô bạn gái kia của anh cao như thế nào, mọi người cũng hiểu được rồi. Nghe chính miệng anh thừa nhận có bạn gái, tim cô ta thắt lại đau đớn. Mà Khải Liêm sẽ không bao giờ nói lung tung về chuyện này. Vậy nên nếu anh đã nói có bạn gái, vậy thì chuyện này chắc chắn là thật rồi. Sự lúng túng của cô ta không còn, thay vào đó toàn là căm hận. Nắm tay cô ta nắm chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay từng vết sâu hoắm. Nhưng cô ta cũng không hề cảm thấy đau. Mắt cô ta lóe lên một tia giảo hoạt. Mà phía bên kia, mọi người lấy lại tinh thần, đang trêu chọc Mạc Khải Liêm. Cô ta chưa bao giờ thấy ánh mắt này của anh. Tất cả đều là cưng chiều cùng với tự hào, trái ngược với cô ta đang bừng bừng lửa giận. Không nuốt trôi được cục tức này, Thẩm Mạt giữa buổi có đi ra ngoài một lúc. Sau khi quay lại thì thậm thụt nhìn ngó xung quanh. Cô ta để ý thấy xung quanh không có ai nhìn về phía mình, nhanh tay cho một chút bột xì đó vào ly rượu, sau đó bưng thêm một ly nữa rồi đi về phía Mạc Khải Liêm. Mấy người đang nói chuyện cùng với Mạc Khải Liêm thấy cô ta tới, tự giác chào Mạc Khải Liêm rồi đi ra chỗ khác. Qua chuyện vừa nãy, mọi người đều lúng túng vì ở đây có cả Mạc Khải Liêm với Thẩm Mạt. Cô ta đặt chiếc khay xuống bàn trước mặt anh. Mạc Khải Liêm nhìn qua hai ly rượu, trong lòng khá khinh thường. Anh đã lăn lộn ngoài xã hội một mình hơn chục năm nay, có chuyện gì mà chưa từng chứng kiến qua? Thủ đoạn vụng về này của cô ta cũng đòi hại được anh à? Cô ta bẽn lẽn. Khải Liêm, em mời anh một ly nhé. Chúc mừng anh tìm được người tâm đầu ý hợp. Trước đó mọi người vẫn luôn vun vén cho chúng ta, kiểu gì cũng sẽ đến tai cô ấy. Anh nói đỡ trước với cô ấy giúp em nhé, đừng để cho cô ấy hiểu nhầm. Chúng ta không có duyên, nhưng vẫn có thể làm bạn được mà. Nể mặt quen biết nhau bao lâu nay, anh uống cùng với em ly này nhé. Mạc Khải Liêm nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô ta có chút chột dạ, quay mặt đi nhìn hướng khác. Mà lúc đó anh cũng đưa tay cầm ly rượu lên. Thấy anh có phản ứng, cô ta cũng nhanh nhẹn cầm ly rượu còn lại, mà không nhận ra anh đã cầm cái ly gần với cô ta hơn. Mạc Khải Liêm đưa hết chỗ rượu trong ly vào miệng, sau đó nói, được rồi chứ. Thẩm Mạt biết điều, không ở lại làm anh khó chịu nữa. Thôi một lúc nữa mới có tác dụng, cô ta có thể chờ được. Cô ta đi tới chỗ người bạn khác, ra vẻ cười nói tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn đưa về phía anh. Mạc Khải Liêm uống thêm một ly rượu nữa rồi chào mọi người ra về, nói là vì ở nhà đang thúc giục. Mọi người lại trêu ghẹo thêm một trận rồi mới buông tha cho anh. Lúc đi tới gần đoạn cua, một người lạ mặt va vào làm anh lảo đảo. Người kia nhanh nhẹn đỡ lấy anh. Người anh em, say rồi phải không? Để tôi đỡ anh đi. Anh muốn đi hướng này à? Nói xong không để anh kịp trả lời, người kia đã vừa đỡ vừa lôi kéo anh đi về một hướng khác. Anh cười nhạt, thuận theo giả vờ lảo đảo. Người kia đưa anh tới một căn phòng, sau đó quẹt thẻ mở cửa rất tự nhiên rồi đẩy anh vào. Mạc Khải Liêm bước nhanh vào, bước vừa như không có sức, cánh cửa đằng sau đóng sập lại. Anh đứng thẳng dậy, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Đứng bên cạnh cửa, tiếng bước chân xa dần, im lặng một lúc sau mới từ từ mở cửa bước ra. Ánh mắt anh sâu thẳm, cả gương mặt toát ra vẻ nguy hiểm. Thẩm Mạt, gan cô cũng to lắm. Chỉ trong thời gian đứng tựa cửa ngắn ngủi, anh đã nghĩ ra nên phá hủy nhà họ Thẩm như thế nào, đặc biệt là Thẩm Mạt. Anh sẽ không vì cô ta là con gái mà nhẹ nhàng đâu. Người kia sau khi đóng cửa phòng liền quay lại căn phòng nơi mọi người đang tụ tập. Thẩm Mạt lúc này vẫn đang nóng ruột, cả người đổ đầy mồ hôi. Nhưng cô ta cũng chỉ nghĩ do cô ta đang lo lắng nên mới như vậy. Cô ta thấy người kia quay lại, cô ta lập tức đi ra ngoài. Lúc đi lướt qua người kia, nhanh tay cầm lấy tấm thẻ phòng người kia đưa cho, hí hửng đi nhanh về phía căn phòng mà Mạc Khải Liêm vừa đi vào. Cô ta đã quyết tâm hôm nay phải có được anh. Tính tình của anh cô ta cũng hiểu được phần nào, chắc chắn sẽ đứng ra chịu trách nhiệm vì đã lấy mất sự trong sạch của cô ta. Cô ta sốt sắng, giờ này có lẽ là thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Cô ta muốn nhanh chóng tới đó, bước chân hơi vội nên có chút lảo đảo, gần như sắp ngã xuống. Cô ta chỉ nghĩ do tối nay đã uống hơi nhiều thôi, có chút men trong người, con người lại thêm dũng cảm hơn. Đã gần đến căn phòng đó, thẻ mở cửa cũng đã cầm sẵn ở trong tay. Cô ta lảo đảo bước đến, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Vậy mà khi gần đến nơi, chuyện không ngờ đã xảy ra. Một tên công tử say xỉn nào đó nhìn thấy cô xinh đẹp, lao tới động chạm vào người cô ta. Giờ phút này cô ta lại thấy hơi hối hận vì tối nay đã ăn mặc có hơi chút gợi cảm. Sự sợ hãi dâng lên, cô ta nghĩ Mạc Khải Liêm vẫn đang ở trong phòng, mà ngoài cửa cô ta lại bị một tên say xỉn trêu ghẹo. Nhưng đến hiện tại, thuốc đã ngấm vào cơ thể. Khi tỉnh táo, cô ta cũng không chống lại được sức mạnh của một người đàn ông, chứ nói gì đến tình trạng hiện tại. Cô ta ra sức đẩy tên kia ra nhưng không được. Thấy cô ta vùng vẫy, hắn càng nổi lên ý nghĩ muốn chinh phục. Thẻ phòng trên tay cô ta bị cướp lấy, hắn mở cửa phòng rồi đẩy cô ta vào trong, mặc cho cô ta gào thét. Mạc Khải Liêm về tới nhà, cả căn biệt thự đã chìm vào yên lặng. Anh nhẹ nhàng thay giày rồi đi lên tầng. Tám táp thay đồ xong, đảm bảo trên người không còn mùi rượu, thuốc lá nữa, anh mới thản nhiên đi sang phòng đối diện, chui vào chăn, ôm lấy người con gái mềm mại thơm ngát vào lòng. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, Mạc Uyển Dư cựa quậy rồi quay lại ôm chặt lấy anh. Mấy ngày sau đó, chẳng ai nghe được tin gì về Thẩm Mạt, mà mấy dự án của tập đoàn nhỏ Thẩm cứ liên tiếp gặp thất bại, tin trốn thuế, làm giả sổ sách cũng bị khui ra, cả tập đoàn trên dưới đều lao đao. Thẩm Mạt hôm sau tỉnh lại thì gần như phát điên. Căn phòng là cô ta thuê, thuốc cũng là do cô ta chuẩn bị. Cô ta không dám đi tố cáo, mà tên công tử kia còn chụp lại hình của cô ta, đe dọa cô ta không được nói ra ngoài, nếu không hắn sẽ hủy đi danh dự của cô ta. Ba mẹ cô ta cũng từng tới nhờ ông bà Mạc giúp đỡ, nhưng sự việc lớn như vậy, ông bà Mạc cũng không thể giúp được. Nhà họ giờ không khác gì cái động không đáy, có rót bao nhiêu tiền vào cũng không đủ, chạy vạy khắp nơi không được, không bao lâu sau phải tuyên bố phá sản, lại còn phải tiếp nhận điều tra từ các ban ngành nữa, khốn khổ đủ điều. Mạc Hàn ngồi xuống ghế sofa, lúc này ông bà Mạc không ở đây, anh mới có thể thoải mái nói chuyện này với Mạc Uyển Dư và Mạc Khải Liêm. Nghe nói Thẩm Mạt kia chạy đi nước ngoài rồi, khả năng là không về nữa đâu. Bé Mộc, em bớt đi một cái gai rồi đấy. Mạc Khải Liêm lạnh giọng. Gọi thím nhỏ. Cháu đã gọi con bé như vậy gần 20 năm nay rồi, hai người còn chưa kết hôn mà đã không cho gọi như thế nữa rồi. Mạc Khải Liêm lạnh nhạt nhìn sang, Mạc Hàn sợ rùng cả người. Chú nhỏ của anh vẫn luôn đáng sợ như vậy. Mạc Uyển Dư vui vẻ lại nói tiếp câu chuyện vừa rồi. Sao cô ta tự dưng lại bỏ đi trong thời điểm này nhỉ? Cô ta sợ chuyện của tập đoàn ảnh hưởng đến mình sao? Nghe nói cô ta chơi bời buông thả, còn bị chụp ảnh lại, mất mặt quá, đành phải bỏ đi. Sao anh biết rõ như vậy? Anh xem ảnh ấy rồi sao? Anh mà thèm xem à? Người như cô ta anh khinh nhá. Đám người kia truyền tay nhau, cũng truyền ảnh qua lại rồi, đúng là mất mặt. Mà Khải Liêm vẫn ung dung ngồi uống trà, cảm thấy bản thân đã bớt được một việc. Xử lý cô ta đã có người làm thay, anh đỡ phải phí tâm tư, đương nhiên hài lòng. Đám cưới của hai người được quyết định vào cuối tháng 5. Khi ấy thời tiết đã không còn lạnh, trời trong mát mẻ, chuyện tổ chức cũng sẽ không vất vả. Mà Quyền Dư muốn anh sẽ tới đón mình từ Nhỏ Đinh. Vậy nên trước một ngày, cô và Lạc Phi Phi đã lái xe về Nhỏ Đinh trước. Chú Tím Đinh biết chuyện đều rất mừng. Trước khi cô về đã dọn dẹp sẵn nhà cửa, còn chuẩn bị cho cô một bao lì xì. Xe lái hơn 2 tiếng đồng hồ, cả người mà Quyền Dư uể oải, trong bụng cứ thấy cồn cào. Tới khi xe vừa đỗ trước cổng, cô lao vội xuống xe nôn thốc nôn tháo. Lạc Phi Phi vội chạy xuống. Cậu không sao chứ? Có phải mấy hôm nay hồi hộp quá, ăn ngủ không đàng hoàng phải không? Mà Quyền Dư trả lời. Tớ không sao, người mệt thì dễ say xe thôi. Đi vào nhà đi. Chú Tím Đinh nghe thấy tiếng xe cũng là đặt chạy sang. Mọi người cùng nói chuyện rôm rả. Đến bữa trưa, hai người không từ chối được sự nhiệt tình của Thím Đinh, đành qua bên đó ăn cơm. Đồ ăn Thím Đinh nấu rất ngon, bà Quyền Dư thấy vừa miệng, ăn hẳn 2 bát cơm. Lạc Phi Phi nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Ăn uống xong xuôi, hai cô cùng trở về nhà. Bà Quyền Dư xoa xoa cái bụng tròn vô cùng thỏa mãn. Lạc Phi Phi nhìn cô ghét bỏ. Sao mới một thời gian không gặp mà cậu đã bị lợn nhập rồi? Ăn uống tốt như vậy nhỉ? Gần đây tâm trạng tốt, ăn gì cũng thấy ngon, tôi không kiềm chế lại được. Lạc Phi Phi bỗng hỏi một câu làm cô sững sờ. Kinh nguyệt tháng này của cậu tới chưa? Bình thường tôi cũng không đều, hình như cũng phải 2 tháng nay rồi chưa thấy. Không có gì lạ đâu. Lạc Phi Phi càng thêm nghi hoặc. Cô ấy kéo cô đi một đoạn, tới trước một hiệu thuốc. Sau một lúc thì cầm một túi đen nhỏ đi ra, lại kéo Ma Quyền Dư đi về phía nhà cô. Cậu mua cái gì đấy? Không khỏe ở đâu à? Không có, về đến nhà cậu sẽ biết. Ma Quyền Dư bĩu môi, làm gì mà phải thần bí như vậy chứ. Và rồi cô lại thấy Lạc Phi Phi quả thật chu đáo, vì cô đã nhìn thấy hộp que thử thai ở trong túi. Cái này có phải là sai sai không? Tôi nghĩ là không có đâu. Với cả cái này thì buổi sáng thì sẽ chính xác hơn. Lạc Phi Phi đẩy cô vào nhà vệ sinh. Đúng hay không thì cứ phải thử mới biết, cậu cứ thử trước đi đã. Nói vậy chứ cô cũng hồi hộp lắm, cũng có chút mong chờ. Cô biết giờ càng hy vọng thì khi nhận được kết quả không như ý sẽ thấy mất mát, nhưng lại không ngăn được bản thân đang hy vọng. Mà Quyền Dư hít một hơi thật sâu, lấy can đảm hé mắt từng chút một. Tới khi cô xác định hai vạch đỏ thẫm trên cái que không phải là do cô mong được thấy, cả người cô cứng ngắc, mắt dần đỏ lên, một tầng nước mắt dâng lên. Lạc Phi Phi đã sốt ruột đi lại phía ngoài không biết bao nhiêu lần. Thấy Ma Quyền Dư thất thần đi ra, cô ấy vội lao tới. Sao rồi? Ma Quyền Dư đưa cái que cho Lạc Phi Phi. Cô ấy kinh ngạc đưa tay lên che miệng, ánh mắt long lanh nhưng không thốt ra được một câu nào. Kiểm tra buổi chiều sau khi ăn xong, kết quả rất dễ sai sót. Có khi nào đây chỉ là nhầm lẫn gì không? Lạc Phi Phi đứng dậy, lấy áo khoác của hai người. Có nhầm hay không thì phải tới bệnh viện kiểm tra mới biết chính xác được. Đi thôi, chúng ta đi xác nhận lại. Buổi chiều tại khoa khám bệnh không có mấy người, Lạc Phi Phi kéo cô đi tới. Không mất bao nhiêu thời gian đã tới lượt. Gieo bôi bụng mát lạnh làm cô khó chịu rùng mình một cái. Bác sĩ nữ hơi lớn tuổi, mỉm cười hiền hậu trấn an cô. Chịu khó một chút, sẽ xong nhanh thôi, cháu đừng lo lắng. Lạc Phi Phi đứng bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang hiển thị, chỉ vào một chấm đen. Cái này là cái gì vậy bác sĩ? Bác sĩ cười. Là thai nhi đó, phát triển rất tốt. Mạc Uyển Dư cùng Lạc Phi Phi tròn mắt nhìn nhau kinh ngạc. Mạc Uyển Dư khó khăn lắm mới lấy được tiếng nói. Vậy là thực sự có thai sao? Đúng vậy, thai nhi được 8 tuần rồi, phát triển tốt. Tôi sẽ kê đơn thuốc và ghi những điều cần lưu ý trong thai kỳ cho cháu. Mạc Uyển Dư nhận được khẳng định của bác sĩ, tay vô thức đặt lên bụng, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ như vậy mà tuôn ra. Lạc Phi Phi kích động cười lớn. Đinh Mộc, cậu mau báo cho anh chồng nhà cậu biết đi, tớ lên trước mẹ nuôi rồi, vui quá. Mạc Uyển Dư cầm điện thoại nhưng sau đó lại đặt xuống. Ngày mai gặp trực tiếp, tôi sẽ nói trước mặt anh ấy. Muốn nhìn được biểu cảm của anh ấy khi nghe được tin này. Ngày mai là ngày cưới của hai người, lại còn biết được tin tức chấn động này, niềm vui nhân đôi. Trời ạ, hai người đừng có ngược đãi dân độc thân như tớ nữa. Bác sĩ cười nhìn hai cô. Nào nào, giai đoạn đầu mang thai thật cần cẩn thận, bớt kích động đừng ảnh hưởng đến thai nhi. Lạc Phi Phi còn khoa trương xoa nhẹ bụng cô. Đừng làm ảnh hưởng tới con nuôi của tớ. Mạc Uyển Dư đã mang thai, vậy nên Lạc Phi Phi không để cô động tới việc gì cả. Chú Đinh cũng đã giúp họ thuê đến một đội trang trí nhà cửa. Buổi tối, Tiêu Lãng cũng về tới nơi. Phía bên nhà gái vốn ít người, anh ấy cũng luôn coi Mạc Uyển Dư là bạn thân, cũng muốn từ đây tiễn cô về nhà chồng. Phía sau còn có cả vợ chồng Cố Diễm Tinh và Tô Vĩ Thành. Thời gian trước cô giúp họ chụp ảnh cưới, từ đó thân thiết với Cố Diễm Tinh. Họ cũng muốn tham gia với danh nghĩa bạn cô dâu để nhà gái không quá vắng vẻ. Buổi tối nằm trên giường nghiêng qua nghiêng lại không ngủ được, cô đành nhắn tin cho Mạc Khải Liêm. Anh ngủ chưa? Không đến 5 giây sau, anh đã gọi điện lại, giọng nói vẫn từ tính như cũ. Sao còn chưa ngủ? Ngày mai còn phải dậy sớm trang điểm nữa. Em hồi hộp quá, không muốn ngủ một chút nào. Anh thì sao? Sau giờ vẫn chưa ngủ? Anh cũng hồi hộp. Sao thế? Sợ em chạy mất à? Ừ, anh không thể an toàn. Mạc Uyển Dư cười quyến rũ. Chẳng lẽ vì em chưa đi lấy giấy chứng nhận với anh nên anh cảm thấy không an toàn? Ngày mai là hôn lễ rồi, ai cũng sẽ biết em đã là vợ của anh, em chạy làm sao được chứ? Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng. Vợ à, anh nhớ em. Mạc Quyền Dư trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Chồng à, mai anh sớm đến đón em nhé, em chờ anh. Em còn có một bất ngờ lớn cho anh nữa. Mạc Quyền Dư nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ, tỉnh táo không chút buồn ngủ. Em ngủ một chút đi, trời sắp sáng rồi đó, anh sẽ sớm đến đón em. Tắt điện thoại, lại ôm chăn cười thầm một lúc, Mạc Quyền Dư mới chìm vào giấc ngủ. Cô mơ một giấc mơ dài, trong mơ hết thảy đều là ngọt ngào. Ngày cưới đối với cô dâu quả thật là một quá trình tra tấn ngọt ngào. Vừa phải dậy sớm, lại còn bị người ta lật tới lật lui, trang điểm rồi thay đồ. Mạc Uyển Dư đang mang thai, ngày càng tham ăn, mặc cho thợ làm tóc đang tạo kiểu. Cô cầm một cái ngô to, vừa ngáp lại đưa ngô lên miệng gặm tiếp, xong xuôi còn ăn thêm hai quả trứng gà luộc. Đúng là không sợ mặc váy cưới sẽ xấu một tẹo nào. Quãng đường cũng hơi xa, vậy nên khi đoàn đón dâu về đến nhỏ Mạc thì cũng đã là trưa muộn. Suốt dọc đường đi, Mạc Uyển Dư ngủ gật trên xe, Mạc Khải Liêm phải giữ lấy cô, tránh để cho cô ngã xuống, nhưng vẫn không để tóc cô bị rối. Chú Thím Đinh không thể cùng đi nên chỉ đứng ở cổng rồi tiễn cô lên xe, gạt vội giọt nước mắt đang lăn xuống. Cả buổi sáng bị giày vò, Mạc Uyển Dư đã sắp không trụ nổi. Mọi người vội giục cô lên phòng nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới nữa. Mạc Khải Liêm đỡ cô lên trên tầng, giúp cô không bị vấp vào vạt váy. Đến khi đã ngã ra chiếc giường êm ái, Mạc Uyển Dư híp mắt hưởng thụ. Mạc Khải Liêm đi xuống dưới nhà, bê lên khay đồ ăn đã được chuẩn bị, mang lên phòng cùng cô ăn bữa trưa. Nhìn cô ăn ngon miệng, Mạc Khải Liêm gắp một miếng thịt đưa tới trước miệng cô. Cô há mồm nhận lấy, híp mắt nhai ngon lành. Trên khóe miệng còn dính chút dầu, anh lại lấy giấy nhẹ nhàng lau đi giúp cô. Ăn uống no say xong, cô xoa cái bụng thỏa mãn, ngáp dài một cái muốn chợp mắt một lúc. À, không xong rồi, em ăn no quá, váy cô dâu cũng bị căng phồng cả lên rồi. Chắc em sẽ là cô dâu xấu xí chỉ vì tham ăn quá. Vẫn xinh đẹp lắm, em muốn ăn gì thì cứ ăn, đừng để bị đói bụng. Nằm xuống ngủ một chút đi, đến giờ thì anh sẽ gọi em. Mạc Khải Liêm thu dọn xong, bê khay xuống dưới nhà. Mạc Uyển Dư nhớ ra cô vẫn chưa thông báo tin có thai cho anh. Khi ở trên xe, cô mệt mỏi mà ngủ mê man, lại có thêm cả tài xế nữa nên cô chưa nói. Chút nữa chờ anh lên cô lại nói vậy. Nghĩ như vậy, Mạc Uyển Dư lại ôm chăn nằm xuống. Không lâu sau lại ngủ thiếp đi mất. Khi anh đi lên thì cô đã ngủ ngon lành. Anh hôn nhẹ một cái lên môi rồi rời đi chứ không nằm lại. Sảnh tiệc lớn nhất của khách sạn, là một trong số khách sạn lớn nhất thuộc sở hữu của King. Từ ngoài cửa cho tới sảnh tiệc, hoa tươi được kết thành từng dây, từng dãy. Thơ mộng xinh đẹp là ước ao của hàng ngàn trái tim thiếu nữ. Khách khứa ra vào tấp nập, không ngớt cầu chúc mừng. Ông bà Mạc hôm nay phấn khởi, người như thấy trẻ ra 10 tuổi. Mạc Khải Liêm cũng đứng ở một bên, cùng người nhà chào đón khách khứa. Còn trong vòng cô dâu, Mạc Uyển Dư đang gật gù chờ nhân viên trang điểm cho mình. Lạc Phi Phi đi qua đi lại, bảo sửa soạn này, chỉnh đoạn kia, làm cho cô chóng hết cả mặt. Mộc Mộc, cậu vẫn chưa nói cho chồng cậu biết chuyện kia à? Ừ, mình quên mất. Lạc Phi Phi đỡ chán. Trời ạ, chuyện quan trọng như vậy mà cậu nói quên là quên ngay được hả? Thì tại mình buồn ngủ quá mà. Chút nữa chắc chắn sẽ nói. Lạc Phi Phi nhìn cô hừ một tiếng, lại nhìn đồng hồ rồi thúc giục nhân viên trang điểm. Mà Quyền Du nhìn cô dâu xinh đẹp trong gương, hai mắt lấp lánh ngập tràn hạnh phúc, hỏi Lạc Phi Phi. Có đẹp không? Lạc Phi Phi nghiêm túc nhìn cô, cười chân thành. Đẹp lắm. Cô dâu xinh đẹp nhất của tớ đây rồi. Cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ừ, tớ sẽ hạnh phúc. Bài nhạc hay được thấy trong đám cưới, Beautiful in White huyền thoại vang lên. Chú rể đứng trên bục đang khẩn trương, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng. Cánh cửa phía sảnh từ từ mở ra, bóng người với chiếc váy cưới trắng tinh xuất hiện như thiên thần giáng thế, xinh đẹp động lòng người. Mạc Quyền Du đi tới, nhẹ nhàng bước lên bậc thang thấp, đi lên con đường dẫn cô tới bến bờ hạnh phúc. Ba mẹ Mạc ngồi bên dưới, hai mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gạt gì đó đang vướng trên mắt. Ba Mạc nhìn cô con gái bé bỏng của mình lẻ loi bước đi. Đáng lẽ ông sẽ là người được cô khoác tay, đưa cô trên quãng đường gả cho người cô yêu, nhưng nay lại chỉ có thể ngồi dưới, dõi theo từng bước chân cô. Ông vẫn còn nhớ, ngày bé khi mới đón cô tới nhà họ Mạc, cô bé xinh đẹp nhưng ánh mắt vừa tò mò, xen lẫn sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Dù mọi người có quan tâm cô ra sao, cô cũng sợ hãi, lúc nào cũng chỉ rúc vào trong lòng ông với vợ ông, không muốn nhìn thế giới này. Cũng may, tình yêu thương của họ đã có thể giúp cô lớn lên, trở thành một con người tốt đẹp, là niềm tự hào của hai người. Mạc Uyển Dư bước qua hai bậc thang, nhẹ nhàng sải bước từng bước về phía Mạc Khải Liêm. Ánh mắt cô nhìn anh sáng rực rỡ, bao nhiêu yêu thương đều không chút che giấu trong giờ phút này. Mạc Uyển Dư cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, kể từ sau khi biến cố ấy, từ khi bắt đầu một cuộc sống mới tại nhỏ Mạc, tất cả những gì người nhà dành cho cô chỉ có yêu thương và ngọt ngào, không hề có một chút đau khổ nào. Mạc Quyền Dư nhớ tới ba mẹ ruột, ông bà nội ruột của mình, trong lòng thầm nhủ, mọi người hãy yên tâm nhé, hiện tại con đang rất hạnh phúc, con nhận được rất nhiều tình thương từ mọi người, cũng nhận được tình yêu không gì sánh được từ người đàn ông mà con yêu, mọi người có thể thanh thản được rồi. Cô không kiềm chế được cảm giác hạnh phúc xen lẫn mất mát này, nước mắt cứ vậy thì nhau trào ra. Có phải những người ruột thịt của cô cũng đã trở về tham gia hôn lễ của cô không? Mạc Khải Liêm nhìn cô từng bước đi tới. Anh không thể đợi được tới khi cô đi hết con đường này. Cũng không muốn nhìn cô phải tự đi một mình. Anh sải bước nhanh tiến về phía cô trước con mắt kinh ngạc của mọi người và của cả cô dâu. Anh đi tới cười thật tươi với cô, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên hôn nhẹ một cái, rồi dẫn cô đi hết phần đường còn lại. Anh nói, trong cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền tài vật chất. Thứ quý giá nhất đối với anh là bên cạnh anh có những người để anh có thể dùng sự chân thành của mình mà đối đãi, đối xử tốt với người ấy, quan tâm người ấy. Và thật hạnh phúc nếu như anh cũng sẽ nhận lại được những điều này từ người ấy. Điều anh chắc chắn. Từ khi anh 13 tuổi đã bắt đầu có suy nghĩ này. Từ đầu cho tới cuối, người ấy mà anh muốn vẫn mãi luôn là em, Đinh Mộc. Cảm ơn em đã chấp nhận anh. Cuộc đời sau này mong được em bao dung. Mạc Quyền Dư càng khóc nức nở hơn. Bàn tay anh nhẹ ôm lấy mặt cô, xoa đi những giọt nước mắt đang mãi không chịu ngừng lại. Mạc Quyền Dư nấc nhẹ, nhìn thẳng vào mắt của Mạc Khải Liêm. Em nói cho anh biết chuyện này nhé. Cô ra hiệu cho Mạc Khải Liêm cúi thấp xuống. Anh cười cưng chiều rồi cũng theo ý cô. Hơi thở ấm áp của cô phả vào tai làm anh tê dại. Mùi thơm từ tóc cô lan tỏa khắp xung quanh. Cô nói, chồng ơi, em có thai rồi. Cả người Mạc Khả Liêm cứng đờ. Cô cười khúc khích vui vẻ. Ở bên tai anh nhắc lại: anh không nghe nhầm đâu. Chúc mừng anh, anh được làm ba rồi. Mạc Uyển Dư đẩy anh ra, lại phát hiện mắt anh đỏ hoe hơn cả vừa nãy. Khi anh hơi cúi đầu, còn có một giọt nước mắt chảy xuống tay cô. Anh ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, như muốn khảm cô vào trong lồng ngực. Đinh Mộc: cảm ơn em, anh yêu em. Mọi người không biết cô dâu chú rể phía trên bục đang nói cái gì, chỉ thấy hai người ôm chặt lấy nhau, khung cảnh đẹp đẽ mà ấm áp. Từng tràng vỗ tay nổi lên dần dần. Một lúc sau Mạc Khải Liêm mới buông cô ra: em biết từ bao giờ. Cả ngày hôm nay lại mệt nhọc như vậy, đi thôi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Mạc Quyền Dư vội kéo anh lại: hôm nay là hôn lễ của chúng ta, vừa mới bắt đầu sao có thể bỏ đi được chứ. Em không sao mà, hôm nay vui lắm. Em không muốn sẽ có gì tiếc nuối trong đám cưới của chúng mình. Trước đó Lạc Phi Phi cũng đã giúp cô chuẩn bị một đôi giày bệt, đi chào hỏi khách khứa một lượt cũng không mệt mỏi gì. Cô nhất định kiên trì phải thực hiện hôn lễ này đầy đủ. Mạc Khải Liêm chuẩn bị nước lựu cho cô, để cô dùng nước lựu thay rượu đi mời khách khứa một lượt với anh. Sau đó anh để Lạc Phi Phi đưa cô đi lên căn phòng thượng hạng của anh ở tầng chóp nghỉ ngơi trước. Lạc Phi Phi cùng cô lên tầng, giúp cô thay ra bộ váy cô dâu nặng nề. Cậu nói với anh ấy chuyện có thai chưa vậy? Tớ suýt thì quên mất, lúc nãy khi đứng ở trên đó mới nhớ ra. Là cái lúc mà hai người ôm chặt nhau, mặc kệ ánh mắt khách khứa ở bên dưới đó hả? Lạc Phi Phi cười ha ha, mặc kệ khuôn mặt đang ửng hồng của Mạc Uyển Dư. Chồng cậu phản ứng như thế nào? Lúc ấy tớ không để ý kỹ. Anh ấy cảm động phát khóc. Lần đầu tiên trong đời tớ biết người đàn ông của tớ cũng sẽ xúc động đến phát khóc như vậy. Anh ấy thực sự rất yêu cậu đấy, tớ ngưỡng mộ ghê. Bao giờ thì tớ mới gặp được một người phù hợp với mình đây? Mạc Quyền Dư mệt mỏi nên nằm xuống giường, chẳng bao lâu đã ngủ mất. Lạc Phi Phi cũng để cô ngủ yên, nên sau khi cô ngủ say, cô ấy đã ra khỏi phòng. Đến khi Mạc Khải Liêm quay lại thì đã ngà ngà say. Nhìn thấy người anh yêu đã say giấc trên giường, anh đi vào phòng tắm, rửa sạch những mùi thuốc lá, rượu bia trên người mình, sau đó lại bọc người cho hết hơi lạnh, rồi mới tới nằm xuống bên cạnh cô. Mạc Quyền Dư cựa quậy, rồi giật lùi về phía sau, dán sát tấm lưng ngọc vào lồng ngực rắn chắc, chép chép miệng rồi lại ngủ ngon lành. Mạc Khải Liêm ôm lấy cô, nhưng không được tự nhiên như bình thường, mà hơi luống cuống không dám động vào mạnh. Anh ôm lấy vòng eo vẫn còn nhỏ nhắn của cô, cúi về phía trước, hôn nhẹ lên má cô một cái. Mạc Quyền Dư thấy hơi buồn buồn ở trên mặt, trán nhăn nhẹ một cái, miệng còn lẩm bẩm gì đó đáng yêu vô cùng. Anh cong khóe môi, không kiềm chế được, lại hôn thêm một cái nữa, sau đó mới chịu yên yên ổn ổn ôm cô chìm vào giấc ngủ. Ôm trọn tình yêu quý giá nhất trong cuộc đời của anh, hiện tại tình yêu ấy đã nhân lên gấp nhiều lần, mang theo kết tinh tình yêu của hai người. Kết quả viên mãn này anh đã mơ ước hàng ngàn lần, cuối cùng đã thành hiện thực. Từ nay cô sẽ là Đinh Mộc của riêng một mình anh. Đinh Mộc mang thai khá thuận lợi, chẳng hề có chút thai nghén nào, ăn ngon ngủ ngon. Cô chỉ lo sau khi sinh xong sẽ khó lấy lại dáng. Mà Khải Liêm hiện tại còn chiều chuộng cô hơn cả trước đây. Lúc trước cô học được cách làm mấy món ăn, thì bây giờ cũng không có cơ hội để thể hiện. Anh không để cô động tới việc gì cả. Anh mua một căn biệt thự, dùng tên của cô làm chủ sở hữu. Căn biệt thự không phải nằm ở trung tâm thành phố xa hoa, mà nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, phong cảnh hữu tình, núi non xinh đẹp nằm ở trên đường về thành phố A. Vậy nên người nhỏ mà có thể thuận tiện tới thăm cô, anh cũng không cần đi quá xa để đi làm. Không muốn để cô đi lại mệt mỏi, anh không để cô cùng tới công ty làm việc nữa. Trong nhà có đến mấy người giúp việc, hàng ngày cũng tiện chăm sóc cô. Ba mẹ Mạc nghe tin cô mang thai, công việc chuyển hết cho Mạc Hàn. Hai người quyết định nghỉ hưu sớm, lúc nào cũng ở bên biệt thự của Đinh Mộc, chăm sóc cho cô từng chút một. Mang thai mấy tháng cuối, cô mới bắt đầu có dấu hiệu nghén. Hàng ngày ăn gì cũng nôn ra, mặt mũi thì xanh xao, ai nhìn cũng thấy thương. Đêm ngủ không được ngon giấc, nằm thẳng hay nằm nghiêng cũng khó thở, không ngủ được một giấc ngon, lại hay bị chuột rút. Mạc Khải Liêm cẩn thận xoa bóp bắp chân giúp cô. Đêm nay cô mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Vậy mà chưa được bao lâu, chuột rút chân đã đau đến mức làm cho cô bừng tỉnh, nước mắt vòng quanh. Anh thương cô, nhưng không thể san sẻ đau khổ từ người cô sang cho anh được. Anh cũng biết sinh con vất vả, nguy hiểm ra sao. Lúc thai kỳ được hơn 8 tháng, buổi sáng cô vẫn đi dạo một vòng quanh vườn hoa. Thời tiết cuối đông hơi lạnh, mặc mấy lớp áo hơi dày, di chuyển cũng khó khăn. Mẹ Mạc đang ở trong bếp nấu canh bồi bổ cho cô. Đinh Mộc không muốn mọi người coi cô như trẻ con mà chăm sóc, vậy nên không để ai đỡ mình mà tự đi bộ ở trong vườn hoa. Mạc Hải Liêm đang đi công tác ở phía Bắc, phải mấy hôm nữa mới có thể trở về. Mấy ngày này không có anh ở bên cạnh, Đinh Mộc mất ngủ càng trầm trọng hơn. Nhưng cô không nói cho anh biết, làm anh lo lắng không yên. Nhưng cô không ngờ cô thực sự có thể đen đủi như vậy. Bắp chân phải bỗng dưng bị chuột rút, cô kêu lên một tiếng, hụt chân ngã khịu xuống. Bắp chân đau, mông đau, ngay đến cả bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ. Lớp quần áo dày cũng không đủ làm đệm lót cho cú ngã này. Người làm ở gần đó sợ hãi, cuống cuống chạy tới đỡ cô, lại lo sẽ động vào vết thương của cô nên tay chân có chút luống cuống. Bà chủ, cô đau ở đâu? Có chỗ nào khó chịu? Đau quá, bụng tôi, mau đi bệnh viện. Ba mẹ Mạc nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài cũng chạy ra xem. Thấy Đinh Mộc đang ngồi trên mặt đất thì sợ hãi, mặt trắng bệch như không còn sức sống. Hai người vội chạy tới, vừa chạy vừa kêu, mau lấy xe, đưa con bé tới bệnh viện nhanh. Ba Mạc vội bế cô lên, mẹ Mạc cũng chạy theo sau, nhanh đi tới xe. Nước mắt vì quá sợ hãi đã thấm ướt hết khuôn mặt. Đinh Mộc vì đau đớn không còn hơi sức để mở miệng, trán nhăn chặt lại, tay ôm lấy bụng, vừa thầm trách bản thân bất cẩn, cũng lại thầm mong con trai sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này cô thực sự rất nhớ, rất nhớ mà Khải Liêm, miệng phát ra những tiếng gọi yếu ớt. Khải Liêm, phía dưới quần đã ướt một mảng, mẹ Mạc sợ hãi. Mau gọi Khải Liêm về, về ngay lập tức. Khi mà Khải Liêm chạy về tới bệnh viện thì Đinh Mộc đã nằm trong phòng hồi sức, bé con mạnh mẽ chống chọi, hiện đã ổn định trong lồng kính. Mà Khải Liêm mang theo sương gió, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, nhưng trên trán lại đầy mồ hôi, sau lưng áo cũng đã ướt một mảng. Sau khi nghe thấy bác sĩ thông báo tình hình, anh mới bớt đi sự sợ hãi, cả người lao đao, vai vịn vào tường để chống đỡ. Lúc này mắt anh đã đầy tơ máu, chỉ toàn là căng thẳng. Anh đi tới phòng bệnh, ba mẹ Mạc thấy anh tới thì nhẹ nhàng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Mạc Hải Liêm nhìn người phụ nữ anh yêu nằm ở trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, chỉ còn lại sự yếu ớt. Anh đi tới, ngồi xuống trước ghế cạnh giường, cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Lúc ấy, một giọt nước mắt từ trên mắt anh nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu cô. Đinh Mộc còn yếu, vẫn cứ ngủ mê man. Mạc Hải Liêm lấy khăn ấm lau mồ hôi trên người giúp cô, lại lấy bông thấm nước bôi nhẹ lên đôi môi khô lè của cô. Ánh mắt chưa từng rời khỏi người của Đinh Mộc. Mãi đến tận qua 12 giờ đêm, Đinh Mộc nhíu mày, dần dần tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ trên tường soi lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang ngồi cạnh giường. Em tỉnh rồi, đau lắm phải không? Anh xin lỗi, khiến em vất vả rồi. Giọng Mạc Khải Liêm khàn đặc vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, chất giọng tha thiết chứa đầy sự yêu thương. Một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại xoa nhẹ bên má cô. Đinh Mộc xoa nhẹ lên cái bụng không còn lồi lên. Em không sao, anh nhìn con chưa? Trước lúc cô mê man thiếp đi, quanh quẩn bên tai đều là tiếng khóc vang dội của bé con của cô. Anh chưa nhìn, chị dâu nói con trai đang đặt trong lồng kính. Là con trai sao? Ừ, chúng ta có con trai rồi. Anh đi tới xem con đi, em chưa đi được. Anh xem cả phần của em nữa. Sáng mai anh đi, giờ em đang yếu, anh ở đây với em. Anh đi luôn đi rồi về kể lại dáng vẻ của con cho em nghe. Mạc Khải Liêm nhìn cô cưng chiều. Sốt sắng như vậy sao? Ngày mai y tá sẽ đẩy con về với em rồi. Em muốn biết ngay bây giờ cơ. Đinh Mộc làm ra dáng vẻ tủi thân, cả khuôn mặt trầm xuống, môi bĩu dài đáng yêu vô cùng. Mạc Khải Liêm không nhịn được, hôn chùm một cái lên môi cô. Được rồi, chờ anh một chút, anh đi rồi quay lại liền. Không được, anh không được qua loa như vậy, anh phải ngắm con mình thật kỹ vào. Tại bức tường kính bên ngoài phòng sơ sinh, Mạc Khải Liêm dáng người thẳng tắp, mắt nhìn không chớp vào chiếc lồng kính có một em bé nhỏ xíu. mắt ngủ nhắm tịt nhưng miệng vẫn chóp chép như đang bú sữa. Em bé mới sinh chưa được một ngày tuổi, da vẫn có chút nhăn nheo, cũng chưa phải trắng hồng lên, nhưng anh lại thấy đây là em bé xinh đẹp nhất trên đời. Anh đã nói với cô là anh đi một chút sẽ về, nhưng anh lại không hề biết bản thân cứ như vậy mà đã đứng nhìn đứa bé nhỏ xíu đó hơn một tiếng đồng hồ. Nhìn sao cũng thấy thật đáng yêu. Mà suốt thời gian ấy, khóe môi anh cong lên một đường cong mê người, ánh mắt đều là thỏa mãn cùng hạnh phúc. Đứa bé này là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của anh và cô. Lúc mà Khải Liêm quay lại thì đã gần 2 giờ sáng, trên tay còn có một chiếc cặp lồng nhỏ. Anh đã làm phiền bác sĩ trực ban, hỏi xem cô có thể ăn được những gì. Sau đó lại chạy qua mấy con phố, tìm được một quán ban ăn đồ đêm, mua được một bát cháo thịt bằm thơm phức. Đinh Mộc vẫn thức, đang cầm điện thoại tìm kiếm những kinh nghiệm nuôi con và chăm sóc bản thân trong quá trình ở cữ. Bác sĩ dặn em hiện giờ không nên dùng điện thoại, không tốt cho mắt. Đinh Mộc tắt điện thoại đi, nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Anh nhìn thấy con chưa? Đáng yêu lắm đúng không? Anh đặt cháo xuống bên cạnh bàn giường bệnh, đặt cháo thơm phức lên, sau đó chỉnh giường để nâng cô dậy một chút, xúc thìa cháo lên thổi nguội rồi đút cho cô. Đáng yêu lắm. Anh chưa thấy đứa bé nào xinh hơn con của chúng ta, nhưng nó nhỏ như hạt tiêu vậy. Đinh Mộc há miệng ăn những thìa cháo anh đút, một người đút một người phối hợp ăn, động tác tự nhiên vì đã làm hàng trăm lần. Vậy gọi con là bé hạt tiêu nhỏ nhá, tên thì để suy nghĩ dần dần. Cái tên này có phải là nữ tính quá rồi không? Thằng bé sẽ không vui đâu. Em cứ thích gọi như thế cơ, dù sao cũng không phải là tên thật. Em xem muốn đặt tên gì. Vẫn là nên để anh đặt thì hơn. Mạc Hàn cả người uể oải ôm gối nằm ngửa trên sofa, mặc kệ nhóc con vẫn đang ngầm ĩ quậy phá ở bên cạnh. Anh, ba mẹ em bao giờ mới trở về vậy? Ba mẹ đã đi mấy hôm rồi mà vẫn chưa chịu trở về. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Mạc Hàn nghe thấy câu hỏi này rồi. Nhóc con này chưa đầy 5 tuổi mà đã biết cách làm người khác đau đầu. Mạc Hàn cảm thấy buồn bực. Bao nhiêu năm qua anh ta luôn có một cô em gái xinh xắn dễ thương, nhưng một ngày nọ em gái lại trở thành thím nhỏ của anh. Còn thằng nhóc này, thay mẹ nó gọi anh bằng anh trai, Mạc Hàn chỉ biết thở dài bất lực. Mà hai con người kia đem con trai tới để ở chỗ anh, còn bản thân thì thoải mái sang tận Na Uy để hưởng thụ cuộc sống của hai người. Cuộc sống đúng thật là rất bất công mà. Mà ở nơi xa xôi kia, mà Khải Liêm cũng đang cõng cả thế giới ở trên lưng mình. Đinh Mộc vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng vì trước đó có thông tin hôm nay dự báo có cực quang hiếm gặp, cô nhất quyết đòi đi xem cho bằng được. Vậy nên mới có cảnh anh cõng cô bước từng bước vững chãi tới nơi có thể ngắm được cực quang. Địa điểm lần này vẫn là ở trong sâu, nơi mà anh đã chụp cực quang gửi cho cô ngày đó. Hôm nay khá đông du khách, dòng người đông đúc cùng đổ dồn về khu vực ngắm cực quang. Mạc Hải Liêm vừa cõng cô vừa để ý để cô không bị người khác va chạm vào người. Nhiều người khác đi ngang qua cũng để ý tới hai người, còn cười cười trêu chọc cái gì đó nữa, Mạc Hải Liêm đều không quan tâm. Em muốn đứng ở chỗ lần trước anh đứng chụp cực quang cho em xem. Đến nơi anh thả cô xuống, Đinh Mộc hai mắt sáng rực nhìn những dải màu huyền bí xinh đẹp đang trải rộng phía trên cao. Mạc Hải Liêm lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng động lòng người đó. Sau mấy năm, trong điện thoại anh lại có thêm mấy bức ảnh chụp cực quang, nhưng lần này trong ảnh nổi bật lên là gương mặt còn đẹp hơn cả cực quang của người anh yêu. Mạc Hải Liêm cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán cô thì thầm: anh yêu em, vợ của anh. Đinh Mộc vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Em yêu anh, người đặc biệt trong tim em. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Cô Dâu Nuôi Từ Bé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.